tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1002 các ngươi. Thật muốn đắc tội ta sao? Vương Bảo rất là không nói gì, bị vây quan bộ Nhược Thiên các loại một đám phi hạt thần tông cao tầng đại lão đi tới sau khi, tất cả đều nhìn Vương Bảo, nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, thở dài nói, ta nói được rồi a. Bộ Nhược Thiên ánh mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, đạo hữu đan đạo, thực sự khó mà tin nổi, ngươi yên tâm, ta Bộ Nhược Thiên tuy cần ngươi hồn ấm, thế nhưng chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không như Khuyển Tử nói nô dịch ngươi. Chỉ cần đạo hữu có thể tận tâm tận lực vì bản tông luyện đan, lão phu chắc chắn lấy lễ để tiếp đón. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, nhất định phải ta dâng ra hồn ấm không thể. Bộ Nhược Thiên mặt không hề cảm xúc nói rằng, đạo hữu thứ lỗi, thực sự là tông sư lực lượng uy hiếp quá to lớn, như đạo hữu sau đó tiếp xúc được những cường giả khác mượn cơ hội phản loạn, ta phi hạ thần tông sợ là sẽ phải có tai họa. Tông sư a, này châu bò lớn nếu như tiếp xúc được vô cùng mạnh mẽ tông môn cường giả, lấy tự do vì là điều kiện, đổi lấy tiêu diệt bọn họ phi hạc thần tông cơ hội. Bộ Nhược Thiên tin tưởng 10 cách đại lão 9 cách sẽ đồng ý, vì lẽ đó ôn hòa phương thức hợp tác không tồn tại. Ai nhường con trai của chính mình lúc trước đều nói trực bạch như vậy đây? Ai bảo ngươi chỉ là cái hoang dại đây? Vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. Vương Bảo có thể sao làm chỉ được dâng ra hồn ấm. Huống hồ, hắn cũng vui vẻ đến như vậy, ngược lại lại không có chuyện gì còn có thể nhường đám này ngớ ngẩn an tâm. Đối với hắn mà nói, hồn ấm A nô dịch khế ước A khống hồn đan A loại hình phương thức, một điểm rắm dùng đều không có. Việc quan hệ ký chủ thần hồn, Vương Bảo hơi suy nghĩ, hết thảy khống hồn lực lượng đều sẽ mất đi hiệu lực thu lấy Vương Bảo hồn ấm. Bộ Nhược Thiên quả thực muốn cười thành một đoàn hoa cúc. Hắn nhìn Vương Bảo, chắp tay nói, đạo hữu, lúc trước ta nói đều là chân thành. Đạo hữu chỉ cần đối với ta phi hạc thần tông trung tâm, chúng ta cũng sẽ không thất lễ đạo hữu. Vương Bảo tùy ý nói rằng, đến đâu thì hay đến đó, ăn nhờ ở đậu, cũng không có gì dễ bàn. Có điều ta hiện tại cần gột rửa ao, cái này ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ? Dù sao tu vi không đủ, ta đan đạo mạnh hơn, có chút đan dược ta cũng là không cách nào luyện chế. Bộ Nhược Thiên đương nhiên sẽ không từ chối. Vương Bảo dù cho tiến hành rồi gột rửa cũng chỉ là cổ tôn cảnh mà thôi, không lật được trời. Huống hồ Vương Bảo nói cũng không sai, có chút đan dược cần đặc biệt cảnh giới cảm ngộ, tu vi không tới luyện chế không được. A Vương Bảo được toại nguyện. Hơn nữa Bộ Nhược Thiên tự mình mang theo Vương Bảo đi tới gột rửa ao. Nay gột rửa ao chính là cổ chi đại lục tiên thiên đồ vật, không bị người khác khống chế, thế nhưng lại bị một ít thế lực chiếm cứ, nhờ vào đó phát tài. Gột rửa ao càng lớn hiệu quả càng tốt. Bộ Nhược Thiên chỉ gột rửa ao, nghiêm nghị nói, đây chính là cổ chi đại lục gột rửa ao. Đạo hữu, vào đi thôi. Vương Bảo không nhiều lời nữa, một cước bước vào theo bậc thang. Vương Bảo đứng ở gột rửa bên cạnh ao một bên. Gột rửa trong ao là màu trắng mờ mịt sương mù. Vương Bảo thả người nhảy một cái, thân thể biến mất ở trong sương mù. Bộ Nhược Thiên liền ở một bên chờ, đã bắt đầu ở trong lòng tính toán nên làm sao nghiền ép Vương Bảo cái này hoang giải đan đạo tông sư. Bày đặt như vậy đan đạo tông sư không cần, thực sự là phung phí của trời. Phát ra a Bộ Nhược Thiên nghĩ tới chỗ đắc ý, lại một lần cảm thán lên. Gột rửa trong ao, Vương Bảo vừa đi vào, sức mạnh trong cơ thể liền phát sinh bạo động. Bạo động khởi nguồn là Vương Bảo trong cơ thể tam tộc sức mạnh huyết thống dung hợp sau khi hình thành cái kia một đạo tổ mạch chi khí. Cùng lúc đó, Vương Bảo rõ ràng nhận ra được một luồng như có như không nhu hóa cảm giác từ bốn phương tám hướng vọt tới, liền phảng phất tập thiên địa chi sủng ái cùng kiêm khí vận chi tử, liền không khí đều là thơm ầm ầm. Vương Bảo trong cơ thể tất cả sức mạnh đều điên cuồng chuyển hóa lên, trở thành tiên cổ lực lượng. Từng đạo vô hình sân khấu xuất hiện ở Vương Bảo ngực bụng. Này chính là cổ tôn cảnh giới tiêu chí. Như vậy sân khấu, ba đài làm một giai, chín đài liền đạt cổ tôn đỉnh cao. Chỉ có điều, Vương Bảo hiện tại tạo thành cổ tôn đài, đâu chỉ chín đạo, vào giờ phút này cũng đã đạt đến hơn trăm. Hơn nữa còn đang điên cuồng tăng cường một đạo màu tím cổ tộc tổ mạch chi khí, giống như một cái thương long nằm ngang ở hết thảy cổ tôn trên đài mới. Quân lâm thiên hạ, hết thảy tiên cổ lực lượng đều thần phục ở tổ mạch chi khí dưới chân, thành thật cực kỳ. Toàn bộ gột rửa ao rất nhanh phát sinh biến đổi lớn, rung động mà lên bốn phương tám hướng. Nguyên bản tràn ngập ở cổ chi đại lục lên tiên cổ khí đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, điên cuồng hướng về gột rửa ao hội tụ. Một màn như thế tự nhiên là kinh thiên động địa. Đang gột rửa ao phủ cận phi hạc thần tông võ giả toàn bộ đều là bị cả kinh hoang mang lo sợ. Trưởng giáo bộ Nhược Thiên cũng là sắc mặt có chút hư bạch, con ngươi co rút nhanh nhìn trong hư không từng hình ảnh, nuốt nước bọt, ngơ ngác cực kỳ. Động tĩnh này quá rất sao lớn, đây là đang tiến hành gột rửa, quả thực chưa từng nghe thấy, đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Bộ Nhược Thiên tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn bắt đầu hối hận nhường Vương Bảo bước vào gột rửa ao. Gột rửa ao tuy rằng bị phi hạc thần tông nắm giữ, thế nhưng hắn nhưng không cách nào khống chế a, cũng dừng không được đến a. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian qua đi, bộ Nhược Thiên bên người đã tụ tập đầy phi hạc thần tông cao tầng đại lão. Một đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Người mới gột rửa, mẹ nó qua dòng giã một ngày đừng nói một ngày. Tựa hồ đang cổ chi đại lục ghi chép bên trong, liền một canh giờ đều là nhiều. Mà ai cũng biết, đang gột rửa trong ao chờ càng lâu, được chỗ tốt liền càng nhiều. Đây là chỉ có những kia hạ giới phi thăng người mới có thể được chỗ tốt. Lại là một ngày qua đi, lại một ngày qua đi, tới 7 ngày 7 đêm sau khi, bộ Nhược Thiên đã không nhìn được có chút kinh sợ. Bên cạnh hắn, một lão giả run giọng nói, trưởng giáo, người này chúng ta thật có thể khống chế ở sao? Bộ Nhược Thiên trầm mặt không nói. Như nổi tình như thế châu bò tồn tại, dù cho bị hắn trưởng khống hồn ấm, thế nhưng nếu như thật sự có siêu cường đại năng người ra tay, cũng chưa chắc không thể giúp khôi phục tự do. Chuyện này đối với phi hạc thần tông nhưng là tai họa khổng lồ. Trầm mặt nửa ngày, bộ Nhược Thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chờ hắn đi ra, lập tức bắt, trực tiếp giam cầm ở bản tông, cấm hắn rời đi, cấm chế hắn cùng bất kỳ không phải bản tông người tiếp xúc. Như vậy nên không ngại chết no gan lớn chết đói nhát gan. Lão tử nhi tử thật vất vả chiếm được tạo hóa cơ hội, liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Bộ Nhược Thiên có thể không cam lòng, nhưng vào lúc này, nương theo một đạo ngập trời thanh âm nổ tung, một bóng người ầm ầm mà lên, lẻn đến gột rửa Ikegami mới, từ từ hạ xuống. Vương Bảo trong mắt thần quang phân tán, mắt nhìn hoàn toàn biến sắc bộ Nhược Thiên, hơi cười, nói rằng, lúc trước ta có thể làm các ngươi là đùa giỡn, hiện tại chúng ta lại cẩn thận nói một chút, các ngươi thật phải đắc tội ta sao? Nhắc nhở các ngươi a, đắc tội ta đánh đổi là rất lớn, ta cảm thấy các ngươi không chịu đựng nổi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1003, ngày đến hung danh hiển hách. Bộ Nhược Thiên cực kỳ mộng bức nhìn Vương Bảo, suýt nữa sợ vãi tè rồi. Cái khác phi hạc thần tông lão già cũng là câm như hến, tâm hồn phát lạnh. Vương Bảo khí thế toàn mở, quả thực quá kinh sợ. Vào giờ phút này, Vương Bảo đã là cổ tôn cảnh đỉnh cao. Những võ giả khác đạt đến cảnh giới này, có 9 cái tôn đài, chính là tiên cổ lực lượng ngưng tụ mà thành. Thiên phú cao tuyệt người, hoặc là có thể nhiều mấy cái, thế nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Mà Vương Bảo, hắn thình lình có đầy đủ 999 cái tôn đài, này đã đạt đến cực hạn. Vương Bảo có thể cảm giác được, chính mình nếu là phá ngàn, liền có thể lập tức đột phá. Có điều cuối cùng một đạo tôn đài cần thiết tiên cổ lực lượng không chỉ có bàng bạc, hơn nữa phi thường khó có thể ngưng tụ, phảng phất có sức mạnh nào ở áp chế bình thường. Vì lẽ đó Vương Bảo mới từ gột rửa trong ao đi ra, nói ra thế động Vương Bảo hăng hái, hồn nhiên không đem Bộ Nhược Thiên đám người để ở trong mắt. Dù cho Bộ Nhược Thiên chính mình chính là cái cổ huyền tám cảnh cường giả, dù cho còn lại phi hạ thần tông đại lão cũng đều là cổ huyền cảnh, thế nhưng Vương Bảo nhưng tự tin vô cùng. Cổ tộc thân thể ở cổ chi đại lục bắt đầu hiển lộ ra uy lực, thật sự có tiên cổ khí chống đỡ. Vương Bảo cảm giác mình có thể một quyền phá thiên, vượt biên khiêu chiến, tự nhiên cũng không phải việc khó. Ầm ầm, mắt thấy Bộ Nhược Thiên bọn họ không lên tiếng, Vương Bảo hừ lạnh một tiếng, khí tức hơi động, tư không đều tựa hồ nổ tung bình thường, đạo đạo dung chuyển sóng gần nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Ngươi Bộ Nhược Thiên sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vừa nãy hắn chỉ là cảm giác được Vương Bảo mạnh, rất mạnh, thế nhưng vào giờ phút này hắn cảm thấy đau lòng cực kỳ. Bản năng phát hiện Vương Bảo thậm chí muốn so với mình đều mạnh hơn, hiếu thắng có thể so với cổ huyền đỉnh cao. Như vậy cảm giác làm cho Bộ Nhược Thiên suýt nữa dọa co quắp. Phải biết trước mắt cái tên này, hắn mẹ nó vừa mới tiến hành gột rửa a, hắn mới đột phá cổ tôn cảnh a, hắn thậm chí còn không củng cố tu vi đây. Liền này hắn đều so với ta cái này cổ huyền tám cảnh phải cường đại, lại cho hắn một quãng thời gian khe nằm, vậy chẳng phải là muốn châu bò. Nhật Thiên trưởng giáo tỉnh táo một điểm a, một cái phi hạc thần tông trưởng lão như gào khóc bình thường thấp gào lên. Bộ Nhược Thiên khắp toàn thân đều là đột nhiên run run một cái, hỗn loạn tâm tư cấp tốc kéo thẳng. Bộ Nhược Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, gấp giọng nói: hiểu lầm đều là hiểu lầm, đạo hữu không nên tức giận, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Vương Bảo khí thế thu lại, khôi phục hòa hợp êm thấm dáng dấp, đạp bước đi xuống gột rửa ao, vung vung tay nói rằng: tuy rằng các ngươi nhường ta có chút khó chịu, nhưng cũng coi như giúp ta, việc này liền như vậy coi như thôi. Còn dám chọc ta, đừng trách ta diệt ngươi phi hạ thần tông. Vương Bảo bóng người đi xa. Bộ Nhược Thiên đám người nhìn bóng lưng hắn rời đi, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Mã Đức còn tưởng rằng là kinh thiên tạo hóa náo loạn nửa ngày là mẹ nó tai họa lớn, kém một bước a, chính là vực sâu nguy hiểm thật a. Hồi thành tìm hiểu một hồi tin tức, Vương Bảo liền lên đường, tin tức là Âm Dương Tông tin tức. Thẳng đến lúc này, Vương Bảo mới xem như là biết rồi Âm Dương Tông mạnh mẽ tiên tu phân cửu châu, có thể chiếm cứ một châu nơi, trở thành bá chủ. Âm Dương Tông mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Tục truyền nghe, Âm Dương Tông lão tổ thậm chí là cổ huyền tôn cường giả, chỉ đứng sau cổ chân tôn bên dưới Âm Dương Tông trưởng giáo Triệu Chí Cao, cũng là thiên tôn cường giả, đồng thọ cùng trời đất, không gì sánh kịp. Âm Dương Tông thế lực trải rộng thiên pháp châu, căn cơ vững chắc, không có cái khác tông môn có thể lay động. Vương Bảo muốn đem Âm Dương Tông nhổ tận gốc quá gian nan, tối thiểu hiện tại là không làm được. Không thể nhổ tận gốc, vậy thì một chút đến đây đi. Vương Bảo liếm môi một cái, triệu ra một đạo tàu bay, liền theo tìm hiểu đến bản đồ, hướng về một phương hướng mà đi. Vốn là Vương Bảo là nghĩ trước tiên làm rơi Âm Dương Tông phân bộ, tích trữ thực lực lại quyết chiến. Có điều tiến lên nhiều nửa ngày thời gian, Vương Bảo liền bị phía trước xuất hiện một màn cho hưng phấn hỏng rồi. Phía trước hư không, một mảnh đỏ rực phía chân trời phảng phất liệt diễm cháy hừng hực. Trên thực tế, cái kia đúng là liệt diễm, hơn nữa không hề tầm thường, chính là cổ chi đại lục đặc sắc một trong đế lưu tương. Đây là thiên địa chi viêm, lại giống như huyết thanh, cũng không ai biết nó lúc nào xuất hiện, xuất hiện ở nơi nào. Chỉ biết là đế lưu tương thập phần quý giá, bởi vì đế lưu tương đối với tu luyện hỏa diễm chi đạo cổ huyền cường giả tối đỉnh có diệu dụng. Mỗi ngày lấy đế lưu tương nung nấu thân thể, Có thể khiến cho phá cảnh thiên tôn tỷ lệ gia tăng thật lớn, đây là có thể làm cho cổ huyền cường giả tối đỉnh vì đó điên cuồng siêu cấp thần vật vương bảo sở dĩ hưng phấn. Là bởi vì này đế lưu tương là hắn mở ra cổ thần tộc chí cao thần thể. Cổ tàng thể chí bảo một trong, nhưng mà rất nhanh vương bảo liền phiền muộn phát hiện. Chính mình tới chậm đế lưu tương vào giờ phút này. Dĩ nhiên bị một đám lão già chia cắt. Trong đó có một cái áo bào đen ông lão. Bên người cường giả vần quanh. Trước người có to lớn nhất một đoàn đế lưu tương. Vô cùng kích động. Ha ha ha. Lần này đi ra. Thực sự là đến đúng rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới thiên hàng đế lưu tương. Hơn nữa. Còn bị ta cực ma tông toàn bộ được. Thực sự là thiên đại tạo hóa. Áo bào đen ông lão vô cùng đắc ý. Hai tay cuốn lấy. Hết thảy đế lưu tương đều toàn bộ dựa vào. Bị hắn ngưng tụ tập cùng một chỗ. Liếm dưới môi. Cười híp mắt nói. Lần này. Bản tông hay là có thể tăng cường hai vị thiên tôn ở đây cách khác cao thủ. Đều là cực ma tông cường giả. Vào giờ phút này nhất thời cuồng liếm lên. Nịnh nọt bay ngang. Vương bảo do dự một chút. Không có tùy tiện tiến lên. Áo bào đen ông lão đám người rất nhanh liền rời khỏi. Phía chân trời khôi phục lại bình thường trạng thái. Như vậy một đại đoàn đế lưu tương. Vương bảo cũng không muốn liền như thế từ bỏ. Có thể tu luyện cổ tàng thể chí bảo. Liền như vậy mấy thứ. Thế hiếm có lần này có thể gặp được đế lưu tương. Lần sau đụng tới cần. Liền không biết khi nào. Cổ tàng thể chín bảo tàng lớn. Vương bảo bây giờ chỉ là mở ra thứ nhất bảo tàng chí tôn quang. Quá thất bại, vì lẽ đó. Vương bảo không có dừng lại lâu. Lập tức căn cứ áo bào đen ông lão đám người rời đi phương hướng tiến lên. Trên đường tìm cách thành trì lần thứ hai tìm hiểu tin tức. Liền biết rồi cực ma tông một ít chuyện. Cực ma tông. Xem như là thiên pháp châu tà đạo người đứng đầu, tuy rằng không sánh được âm dương tông. Thế nhưng cực ma tông bên trong. Cũng là cao thủ như mây, hơn nữa bởi vì chính là tà đạo tông môn. Giết chóc rất nặng. Vì lẽ đó. Dù cho âm dương tông. Cũng không muốn trêu chọc như vậy tông môn. Vương bảo cảm thấy quá thích hợp bản thân cực ma tông sơn môn ở hỗn loạn chi địa ở trong. Nơi này cũng là rất nhiều tà đạo đại tông đại bản doanh. Lấy này cùng chính đạo địa vị ngang nhau, vương bảo bước vào hỗn loạn chi địa. Rất nhanh sẽ đi tới cực ma tông vị trí ma trời thành, tiến vào trong thành trì. Không khí nơi này quả nhiên cùng phi hạc thành không giống. Lui tới võ giả đều là vẻ mặt lấm liệt. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt sát ý. Thậm chí cả người đều tuôn ra mùi máu tanh. Lôi kéo người ta khiếp đảm. Vương bảo tiện tay kéo qua một cái trung niên võ giả. Cái kia trung niên võ giả giận tím mặt. Lớn mật, vương bảo ánh mắt âm trầm. Gằn giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, khí thế hơi động. Bao phủ trung niên võ giả. Đối phương nhất thời sợ vãi tè rồi. Sắc mặt trắng nhợt. Run giọng nói. Tiền bối a, ngài có việc? Vương bảo nhạt âm thanh nói. Ta muốn gia nhập cực ma tông. Có phương pháp sao? Trung niên võ giả trong lòng nhổ nước bọt. Ta rất sao cũng nghĩ. Cười khổ một cái. Trung niên võ giả nói rằng. Tiền bối, muốn gia nhập cực ma tông nhiều người. Thế nhưng, cực ma tông nhưng là chúng ta tà tu người đứng đầu đại tông. Rất khó tiến vào. Đầu tiên, ngài đến có nhất định tiếng tăm. Cực ma tông chiêu thu đệ tử quy tắc một trong chính là hung danh hiền hách. Không thu hạng người vô danh, vương bảo hé mắt. Hơi cười. Còn phải hung danh hiển hách có nhất định tên, đối với ta lão vương mà nói, này căn bản không là vấn đề a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1004 đến. Đánh cướp thân là tà đạo người đứng đầu tông môn. Hỗn loạn chi địa lại là tà tu đại bản doanh. Những kia không có tông môn tán tu. Hoặc là tiểu tà tông cường giả. Đều ở giờ nào khắc nào cũng đang ảo tưởng gia nhập cực ma tông. Cực ma tông tự nhiên không thể người nào đều thu. Tự nhiên là điều kiện rất nhiều, ngưỡng cửa rất nhiều, trong đó hung danh hiển hách chẳng khác nào một cái bái cửa rán. buông tha cái kia trung niên võ giả, Vương Bảo suy nghĩ một chút, cười hì hì, liền ở trong thành nhàn bắt đầu đi dạo. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền đến một nhà cửa hàng. Bên trong cửa hàng này thập phần to lớn, bên trong chuyện làm ăn cũng là không sai. Hai bên giới hạn khoanh chân ngồi mấy cái ông lão, như lão tăng nhập định bình thường, vừa nhìn chính là người thủ hộ. Vương Bảo đứng liếc một vòng, liền đột nhiên hít sâu một hơi, lớn tiếng lớn quát: ai tất cả không được nhúc nhích, đánh cướp kiếm chuyện. Lão Vương An hiểu nhất toàn trường trước mắt yên lặng như tờ. Trong cửa hàng hết thảy tà tu khách nhân vào giờ phút này đều là dừng lại động tác, lấy một bộ nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Vương Bảo. Chỉ chốc lát sau, từng đạo cười vang vang lên. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, lại dám đến Ma Vương tiệm đánh cướp, quả thực điên rồi. Đây là Cực Ma Tông cửa hàng, tiểu tử, ngươi đến đây đánh cướp là chuẩn bị muốn chết sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết là ai đưa cho ngươi dũng khí. Ai, thời đại này tẩu hỏa nhập ma đồng đạo thực sự là không ít a. Cũng là cái người đáng thương, mọi người nói chuyện đều rất là tùy ý, không có mảy may căng thẳng. Phải biết đây chính là Ma Vương tiệm, Cực Ma Tông một vị đạo hiệu biển máu Ma Vương lão trưởng lão thân mở. Mà biển máu Ma Vương nhưng là thiên tôn cảnh giới đại năng giả. Này tiệm ở Ma Trời Thành bị coi là nhất không thể gây sự một gian cửa hàng một trong. Càng không cần phải nói tới nơi này đánh cướp, quả thực cười chết người a. Tiểu tử, mau chóng cút đi. Một bên mấy cái ông lão bên trong, một cái trong đó ông lão hơi mở mắt ra, lãnh đạm nói rằng: niệm tình ngươi tuổi trẻ, không cùng tiểu tử ngươi tính toán, còn dám nói ẩu nói tà, lão phu đánh ngươi hồn pha rượu uống. Vương Bảo quay về ông lão kia ngoắc ngoắc ngón tay đầu, cười nhạt nói: ta nói đánh kiếp không phải là đùa giỡn, xem ngươi dáng dấp này là một điểm không đem ta để ở trong mắt a. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Ông lão kia dĩ nhiên đứng lên, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, trên người tỏa liều lĩnh thăm thắm sát khí, hai con mắt phảng phất bóng đêm đen thùi, bùng nổ ra nói vệt đen, gằn giọng nói: không biết điều, nếu ngươi muốn chết, lão phu kia thỏa mãn ngươi. Vù hư không run lên, sau một khắc, từng đạo đen lưới với hư không xuất hiện, hướng về Vương Bảo bao phủ xuống. Những này đen lưới phảng phất từng cái vặn vẹo rắn độc tạo thành, có thể nhìn thấy có vô số oan hồn ở đen trong lưới nằm dày đặc, phát sinh không hề có một tiếng động kêu rên. Lão già này quả thực xấu thấu, cũng không phải là hết thảy tà tu đều là tội ác ngập trời, thế nhưng trước mắt cái này, cái kia tuyệt bức là không cứu loại kia. Vương Bảo chậm rãi lấy ra kiếm gỗ, nhẹ nhàng quay về đen lưới vung lên, đen lưới nứt nát, dập tắt kiếm khí liên tục. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở ông lão trước mắt. Ông lão con ngươi co rút nhanh, tựa hồ cũng không phản ứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hú lên quái dị, trương tay đánh ra một đạo hắc quang ngăn ở trước người. Nhưng mà mặc cho đảm nhiệm hắc quang sức phòng ngự làm sao mạnh mẽ, ở kiếm gỗ phá tà thuộc tính bên dưới đã bị trở thành chiến đấu năm cảnh bá. Ông lão cũng chỉ có thể khổ rồi, lính cơm hộp ấm thân thể trực tiếp nổ tung, dập tắt hồn phi phách tán. Vương Bảo nhấc theo kiếm gỗ, chắp tay ở phía sau, nhìn chung quanh một tuần, quay về một mặt mộng bức, yên tĩnh lại mọi người, nhạc âm thanh nói: đừng làm cho ta lại một lần nữa lần thứ ba, hiện tại bắt đầu đánh cướp, từng cái, đều cho ta hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên người không gian chứa đồ đều giao ra đây cho ta. Ai dám đấu trí? Vừa nãy lão này chính là kết cục Ma Vương trong cửa hàng võ giả hoàn toàn biến sắc. Mã Đức vừa nãy ra tay, nhưng là cổ huyền tam cảnh cao thủ a, dĩ nhiên liền nhẹ như vậy phiêu phiêu một kiếm cho giết. Cái tên này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy, mà bên trong bảo vệ Ma Vương tiệm cao thủ nhưng là sát ý cực tốc kéo lên, phảng phất không đem Vương Bảo vừa nãy biểu hiện ra thực lực để ở trong mắt. Hung hăng ngông cuồng tự đại, thế nhưng ngươi đến nhầm địa phương nơi này. Nhưng là Ma Vương Điện A Huyết Hải trưởng lão cửa hàng. Thiên tôn bên dưới. Cổ huyền cường giả tối đỉnh đều có không ít lá gan rất lớn thăm thắm âm thanh âm vang lên. Sau một khắc. Ba cái ông lão từ trong cửa hàng nơi sâu xa đi ra, khí thế trên người bạo phát. Thình lình đều là cổ huyền cửu cảnh cao thủ cầm đầu cái kia. Thân mang đạo bào màu xanh. Khuôn mặt tiêu tụy. Ánh mắt không giận tự uy. Vào giờ phút này. Thần sắc bình tĩnh nhìn Vương Bảo. Nhạt âm thanh nói. Tiểu tử. Nói đi. Là ai phái ngươi đến Ma Vương tiệm tìm việc? Vương Bảo cười hì hì. Ngươi là cái thá gì cũng có tư cách vấn đề để áo xanh ông lão không chút nào phiền. Thản nhiên nói. Dám ở ma trời thành. Đến ta Ma Vương tiệm gây sự. Sau lưng ngươi. Khẳng định có cực ma tôn trưởng lão chỗ dựa chứ, nói đi. Đến cùng là ai? Ma Vương đại nhân đúng là cùng mấy cái trưởng lão có thù riêng. Ngươi như thực chất nói đến. Bản tỏa có thể cho ngươi một cái thoải mái. Vương Bảo trợn tròn mắt. Rất có trí tưởng tượng. Đáng tiếc. Ngươi đoán sai được rồi. Chớ có phí lời. Mau mau. Đều cho ta hai tay ôm đầu. Ngồi xổm xuống trước tiên trấn áp đi. Áo xanh ông lão bật cười lắc đầu. Vừa dứt lời. Mặt khác hai cái cổ huyền cửu cảnh cường giả dồn dập hừ lạnh một tiếng. Một cái trong đó nhanh chóng đạp bước mà ra. Long hành hổ bộ. Khí thế hơi động. Giống như vô số đảo ngọn núi tầng tầng nghiền ép mà đến. Phả vào mặt khí thế khủng bố cực kỳ. Lệ quát. Ngu xuẩn. Đến Ma Vương tiệm đánh cướp. Lớn ngươi gan chó, bàn tay dối một cái. Đảo đảo đen thui khí lăn lộn mà ra. Hóa thành một con dài mấy trượng bàn tay. Phúc phúc phúc rung động hư không. Bao phủ xuống cái tên này cùng vừa mới cái kia không cách nào so sánh được. Phá tà thuộc tính không cách nào kích hoạt. Thế nhưng Vương Bảo nhưng là không hề sợ hãi. 999 tòa cổ tôn đài. Cổ tộc tam tộc huyết thống tại người. Vương Bảo tuy là cổ tôn. Nhưng ở cổ huyền cảnh thậm chí đều đã vô địch. Đây chính là Vương Bảo nội tình bảo phát chỗ tốt. Vương Bảo thân thể hơi động. Phảng phất thiên địa thương long vươn mình. Toàn bộ không gian đều là run rẩy lên một cách điên cuồng. Mạnh mẽ xuyên qua đảo kia đen thui bàn tay. Ở cái kia cổ huyền cửu cảnh cường giả mộng bức trong ánh mắt. Vương Bảo một trưởng dò ra. Từ trên xuống dưới sức mạnh kinh khủng lăn lộn. Trong nháy mắt cái kia cổ huyền cửu cảnh cường giả liền phúc ra một ngụm máu tươi. Thân thể truyền ra răng rắc âm thanh. Không chịu nổi gánh nặng. Kêu rên một tiếng. Quỳ trên mặt đất cổ huyền cửu cảnh. Khó có thể chống đối Vương Bảo một chiêu động tác liên tục. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc. Hướng về áo xanh ông lão hai vị cổ huyền cửu cảnh mà đi. Khí diễm ngập trời khủng bố vô song. Áo xanh ông lão từ lâu không lại hờ hứng. Con ngươi co rút nhanh. Ngơ ngác biến sắc. Giống to nói. Ngươi đến cùng là ai? Vương Bảo một trưởng quay về hai cái cổ huyền cửu cảnh trấn áp mà xuống. Bá đạo cực kỳ. Trong miệng thản nhiên nói. Tán tu. Hồ Hán Tam. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1005. Chính mình làm lông như thế vung tiền cực ma tông. Tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh. Một ít trưởng lão tụ tập đầu đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ngươi cũng nghe nói đó là đương nhiên. Lý trưởng lão như vậy xui xẻo. Ta nghe được sau khi suýt nữa cao hứng vọt lên đến ha ha. Ta đã vọt lên đến rồi. Động phủ đều bị ta chạy trốn cái lỗ thủng. Ngươi điên rồi ha ha ha. Mấy cái lão già nói tất cả đều bắt đầu cười ha ha. Kẻ địch chính là bằng hữu. Mấy người bọn hắn tuy rằng không phải cảm tình vô cùng tốt. Thế nhưng. Bởi vì cùng biển máu Ma Vương Lý Huyết Hải có thù riêng. Vì vậy lẫn nhau ngược lại cũng nhìn cực kỳ hợp mắt. Lúc này tụ tập cùng một chỗ. Cũng là chuẩn bị muốn cùng đi nhìn Lý Huyết Hải náo nhiệt. Một cái ông lão mặc áo đen thản nhiên nói. Lý Huyết Hải liều lĩnh cực kỳ. Mở cửa tiệm liền mở cửa tiệm đi. Còn mẹ nó gọi là Ma Vương Điện. Thật sự coi chính mình biển máu Ma Vương tên gọi. rất dọa người a. Quả thực không biết mùi vị đi. Chúng ta mau mau đi xem náo nhiệt. Miễn cho sau đó xem không được. Cái này việc vui. Ta ra cụ 3 năm. Ha ha ha, đang khi nói chuyện. Một đám lão già thẳng đến Ma Vương Điện. Mà vào giờ phút này. Nhận được tin tức Lý Huyết Hải. Đã sắp tốc chạy tới, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Lý Huyết Hải nổi giận cực kỳ, ánh mắt quét qua. Liền chú ý đến Vương Bảo. Tiểu tử. Muốn chết! Lý Huyết Hải hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt. Từng đạo ẩm chứa vô tận huyết tinh chi khí, huyết quang phảng phất tạo thành vô tận biển máu. Hiển lộ hết dữ tợn sát ý. Cuồng bạo mà ra. Vương Bảo vừa nhìn. Nhất thời vui vẻ, bởi vì này Lý Huyết Hải thình lình ngay ở kiếm gỗ phá tà thuộc tính sử dụng bên trong phạm vi. Bởi vậy có thể thấy được. Lão già này cái kia tuyệt bức không phải người tốt a. Có điều. Vương Bảo không có lập tức ra tay giết hắn. Mà là thản nhiên đứng tại chỗ. Tùy ý vô biên biển máu tới gần hắn sau khi. Từ từ biến mất. Dập tắt ở Lý Huyết Hải mộng bức ánh mắt. Vương Bảo cười nhạt một tiếng nói. Nơi nào đến chó hoang. Dĩ nhiên như vậy điếc không sợ súng. Lý Huyết Hải khói mắt mánh đánh. Suýt nữa phúc ra một cái lão huyết. Hắn đường đường cực ma tông thiên tôn trưởng lão. Đặt ở Thiên Pháp Châu đều là vang dội nhân vật có tiếng tăm. Đến ngươi trong miệng, dĩ nhiên chỉ là chó hoang, còn điếc không sợ súng ta rất sao. Ngươi rất sao. Lý Huyết Hải rất muốn mắng to lối ra mở miệng, thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào. Vương Bảo vừa nãy hời hợt tiếp lấy hắn một đòn, điều này làm cho Lý Huyết Hải rất là kiêng kỵ. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo ông lão bóng người đi vào. Bọn họ mặt mỉm cười vẻ, trêu tức nhìn Lý Huyết Hải. Lý Huyết Hải hoàn toàn biến sắc. Đỏ lên cực kỳ. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Lạnh giọng nói. Các ngươi tới làm chi? Đương nhiên là. Xem trò vui a. Một lão giả suýt nữa bật thốt lên. Tốt xấu ngừng lại. Cười gượng nói. Đương nhiên là tới xem một chút. Có cái gì có thể giúp đỡ? Một đám lão già nhất thời phù hỏa lên. Nhưng nhìn dáng dấp của bọn họ. Lại nào có cái gì cần giúp đỡ ý tứ có thể cùng Lý Huyết Hải trở thành kẻ thù. Tự nhiên cũng đều là thiên tôn cường giả. Trong cửa hàng các võ giả câm như hến, nuốt nước bọt chậm đợi sự tình phát triển. Lý Huyết Hải được kêu là một cái khí A Mã Đức, làm lão tử ngu ngốc A, làm lão tử không biết các ngươi là đến xem trò vui. Cười trên sự đau khổ của người khác vẫn là sao? Giọt oán hận khẽ cắn răng. Lý Huyết Hải ánh mắt tinh mang lóe lên. Đột nhiên trầm giọng nói. Nếu là đến giúp đỡ. Vậy cũng chớ đứng. Tiểu tử này có chút tà môn. Mọi người cùng nhau giúp ta. Làm thịt hắn. Một đám lão già liếc mắt nhìn nhau. Đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi muội. Làm cái gì a? Lý Huyết Hải dĩ nhiên như vậy sợ hàng này không bình thường a. Chẳng lẽ. Tiểu tử này thật sự có cái gì tà môn chỗ nghĩ tới đây. Một đám lão già lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau. Trực tiếp nheo mắt lại. Một cái trong đó vỗ một cái trán. Nói rằng. Nhưng là đã quên. Trưởng giáo có việc khẩn cấp mời ta ngạch. Ta cũng là đã quên. Lão tổ có việc khẩn cấp mời ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng tìm ta đúng dịp. Cũng tìm ta đây nói chuyện. Một đám lão già liền chuẩn bị chuồn mất. Cho tới trợ giúp Lý Huyết Hải, đùa gì thế? Bọn họ ước gì Lý Huyết Hải chết không có chỗ chôn. Lý Huyết Hải khí suýt nữa phúc ra lão huyết. Gào thét nói. Vô liêm sỉ. Cùng lúc đó. Liền nhìn thấy Vương Bảo tiến lên vài bước. Lạnh quát. Để cho các ngươi đi rồi sao? Một đám lão già nhất thời ngừng chân. Sắc mặt âm trầm lại. Mang theo nhàn nhạt sát ý. Nhìn về phía Vương Bảo. Ôi ui. Tiểu tử này còn đúng là tìm đường chết tiểu năng thủ a. Bọn lão tử đã quyết định muốn chuồn mất. Mặc ngươi cùng Lý Huyết Hải đánh một mất một còn. Ngươi dĩ nhiên như vậy tìm đường chết. Nói lời nói như vậy đây là nhường chúng ta. Không xuất thủ không được a. Thân là tà tông người đứng đầu. Cực ma tông có mấy cách là hạng dễ nhằn tính khí kém đều là êm tai. Rất nhiều đều là sát thần, lúc này sát ý đồng thời. Một đám lão già đứng chung một chỗ. khí thế kinh khủng. Từng đạo sôi trào bạo phát. Đây chính là mấy vị thiên tôn cường giả liên hợp lại cùng nhau bạo phát khí thế. Cỡ nào kinh thiên động địa, vây xem đẳng có chút đều sợ đến sắc mặt trắng bịch. Không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên lãnh đạm nói rằng, nếu đến rồi, vậy thì không cần đi. Muốn đi trước tiên đem nhẫn chứa đồ ở lại đây đi, vừa dứt lời. Vương Bảo kiếm gỗ vung một cái. Trong nháy mắt, chính cảm giác mình đã gắp lửa bỏ tay người thành công Lý Huyết Hải. Đột nhiên cả người cứng ngắc lên, khủng bố hàn ý ở trong lòng bộc phát ra. Lý Huyết Hải hú lên quái gì, cấp tốc bắt đầu bố phòng, từng đạo thần quang ở trước người bạo phát. Nhưng mà, thân là chiến đấu năm cặn bã Lý Huyết Hải, phòng ngự mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, như cũ là vô dụng. A nương theo một đạo kiếm khí phá tập mà vào, đâm thủng bả vai của hắn. Lý Huyết Hải sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo, gầm nhẹ nói, dừng tay. Vương Bảo lười biếng thả xuống kiếm gỗ, sau đó ánh mắt quét về phía cái khác mấy cái lão già, cười lạnh nói, đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, nhìn thấy kết cục của hắn, suy nghĩ thêm các ngươi. Các ngươi thật sự muốn buộc ta ra tay sao? Rầm rầm rầm, một đám lão già theo bản năng nuốt lên nước bọt. Thế nhưng làm sao nuốt, đều tựa hồ nuốt không sạch sẽ. Cùng lúc đó, cực hạn sợ hãi ở đáy lòng bạo phát. Nhìn vào giờ phút này ôm đầu vai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Lý Huyết Hải, tất cả đều run dậy lên. Ta rời ạ, rời ạ, a có hay không như thế châu bò a, một kiếm tổn thương Lý Huyết Hải hơn nữa. Nếu như không phải chỉ là công kích bả vai, mà là công kích đầu, vào giờ phút này Lý Huyết Hải chẳng phải là ngỏm củ tỏi hàng này, nhưng là thiên tôn a, trời tôn sư, đồng thọ cùng trời đất. Chỉ cần không chết, hầu như có thể sống đến thiên hoang địa lão. Nhưng mà, nhưng trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn đồng dạng, đối với bọn họ mà nói, như thế như vậy à, bọn họ còn không bằng Lý Huyết Hải đây. Nghĩ tới đây, một đám lão già hối hận ruột đều xanh tím, xanh du ca di tím. Mã Đức chính mình làm lông như thế vung tiền làm lông, cần phải đến xem trò vui, hiện tại được rồi, nhìn tới nhìn lui, đem mình trả lại còn cho ném vào rồi. Đây mới là cực hạn tìm đường chết, tự làm tự chịu a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1006, không thể giết người mình a. Tốt đáng tiếc, nếu như chỉ là Lý Huyết Hải cùng Vương Bảo có xung đột, đánh tới đến rồi. Như vậy cực ma tông trưởng giáo Sở Vô Cương là vách treo leo không sẽ ra tới. Hắn thậm chí sẽ bát quái một hồi. Dù cho Lý Huyết Hải bởi vậy bỏ mình, Sở Vô Cương cũng chỉ là sẽ nhàn nhạt nhiên phân phó cho Lý trưởng lão báo thù. Vậy thì phải. Thế nhưng, vài tôn thiên tôn trưởng lão đồng thời lõm vào, chuyện này liền lớn điều. Một đối một, rất lớn khả năng là thù riêng. Thế nhưng như vậy liên lụy, này mẹ nó tỏ rõ là cùng cực ma tông qua đi a, cùng cực ma tông không qua được. Ta Sở Vô Cương còn có thể buông tha ngươi? Trong nháy mắt, cực ma tông trên không liền bay lên từng đạo ma vân. Sở Vô Cương ma âm lọt vào tai, không ít cực ma tông thiên tôn trưởng lão, cổ huyền cảnh trưởng lão đều bị kinh động. Sau đó rất xa nhìn thấy Sở Vô Cương triệu tập lên đội ngũ, gia nhập vào muốn khai chiến với ai không có một chút nào dấu hiệu a. Ta còn ở nhường em gái rửa chân đây, ha ha. Ta nghe nói, có người nói là Lý Huyết Hải trưởng lão ma vương điện bị một cái gia hỏa cho đánh cướp. Lý Huyết Hải trưởng lão tới cửa thảo phạt, trực tiếp lõm vào. Còn lại mấy cái thiên tôn trưởng lão hình như là đi xem trò vui. Thế nhưng, hắc, cũng lõm vào, ta vừa nãy cũng hỏi thăm, có người nói cái kia đánh cướp thực lực hay là thiên tôn đỉnh cao, một kiếm suýt chút nữa giết Huyết Hải trưởng lão Khôi Hải đây chứ. Nghe được nói chuyện, không ít trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, rất muốn phun máu, lấy đó nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Không nhanh không chậm a, không nhổ không được a, này có người nói Cũng quá mẹ nó máng chứng A Thiên Tôn đỉnh cao cường giả, ngươi nói ngươi làm điểm cái gì không tốt, ngươi đi đánh cướp ta liền không thể làm điểm thượng tầng sự tình, mang theo tâm tình như vậy. Cực Ma Tông cao tầng giáng lâm Ma Vương điện trước Sở Vô Cương trên người bạo phát sát cơ mãnh liệt. Thiên Tôn đỉnh cao khí thế càng là có loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác. Hai con mắt như vạn năm hàn băng, lạnh lùng đạp bước, đứng ở cửa, cười lạnh nói, là ai ở hỗn loạn chi địa, còn dám tìm Cực Ma Tông phiền phức trong cửa hàng. Xếp thành hàng, phảng phất bị tra tấn cô dâu nhỏ bình thường Lý Huyết Hải các loại Thiên Tôn trưởng lão, thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Trưởng giáo đến rồi có cứu, vừa nãy bọn họ là thật sự sợ a. Chỉ lo Vương Bảo một cách không cao hứng, tiện tay đem bọn họ làm thịt rồi. Đây chính là hỗn loạn chi địa, tà tu thiên đường, mà tà tu đa số tỷ lệ tính mà vì là bệnh thần kinh chiếm đa số. Trời mới biết trước mắt cái này đúng hay không. Hiện tại được rồi, trưởng giáo đích thân tới, xem ngươi còn có thể làm sao. Càn Rỡ Vương Bảo hít mắt nhìn Sở Vô Cương, đột nhiên nói rằng, ngươi là ai? Sở Vô Cương cười lạnh nói, liền bản tỏa cũng không nhận ra, còn dám ở hỗn loạn chi địa sinh tồn. Ta chính là Cực Lạc Tông trưởng giáo Sở Vô Cương. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, khí thế hơi động, trực tiếp hướng đi Sở Vô Cương. Sở Vô Cương lộ ra châm biếm vẻ, trong ánh mắt sát ý càng sâu. Tên ngu xuẩn, đây là còn muốn đồng thủ ở hắn Cực Ma Tông địa bàn. Với hắn cái này Cực Ma Tông trưởng giáo đồng thủ, tiểu tử, liền nhường ta thử xem ngươi có mấy phần. Vừa mới chuẩn bị nói xong liền động thủ, nhưng mà sau một khắc Sở Vô Cương liền cứng lại rồi. Liền nhìn thấy Vương Bảo phía sau, từng đạo nhiều lần vong hồn gào thét hư ảnh hiển lộ ra, kinh thiên sát khí xông lên tận trời, hiển lộ hết tà tu phong độ. Quay về Sở Vô Cương chắp chắp tay, Vương Bảo thành khẩn nói rằng, Sở trưởng giáo, ta Hồ Hán Tam xưa nay lấy tà tu tự xưng, tiềm tu vô số năm, rốt cuộc thần công đại thành, xuống núi sau khi liền hướng về gia nhập Cực Ma Tông. Vì lẽ đó, rõ trưởng giáo xem ở ta liền Cực Ma Tông trưởng lão cũng dám đánh cướp này hung danh phần lên, nhường ta gia nhập Cực Ma Tông đi. Dứt lời, Vương Bảo hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ta thật sự không phải một người tốt, ta xấu cực kỳ, giết người vô số, hố vô số người. Ta là tư chất thượng giai Cực Ma Tông võ giả. Sở Vô Cương mộng bức Lý Huyết Hải các loại một đám bị đánh cướp Thiên Tôn trưởng lão cũng mộng bức bốn phía vây xem đảng, càng là muốn nhiều mộng bức, có bao nhiêu mộng bức. The nằm làm cái trứng a, náo loạn nửa ngày ngươi chơi lớn như vậy, dĩ nhiên chỉ là muốn vì gia nhập Cực Ma Tông, ngươi liền Cực Ma Tông trưởng lão đều đánh cướp, loại này phát điên sự tình đều làm đi ra. Ngươi chỉ là vì gia nhập Cực Ma Tông làm uất ức, không gì bằng Lý Huyết Hải. Sớm biết như vậy, lão tử lúc trước hà tất cùng tiểu tử này đồng thủ, ta rất sao giới thiệu hắn vào tông. Thật là tốt biết bao. Nửa ngày, Sở Vô Cương mí mắt vừa kéo, hít sâu một hơi trầm giọng nói, muốn gia nhập Cực Ma Tông, hà tất như vậy cực đoan. Vương Bảo nghiêm nghị nói, có người nói cho ta, nghĩ vào Cực Ma Tông, nhất định phải hung danh hiển hách. Sở Vô Cương suýt nữa phúc ra một cái lão huyết. Lời này cũng không sai, thế nhưng ngươi có thực lực như thế, ngươi còn cần phải hung danh hiển hách? Liền vì này hung danh hiển hách, ngươi đánh cướp ta Cực Ma Tông vài tôn Thiên Tôn trưởng lão, huyên náo lớn như vậy, thậm chí nhường ta cho rằng có người muốn khiêu khích Cực Ma Tông địa vị. Ngươi nói ngươi đến mức đó sao? Khóe mắt lại co giật một hồi, Sở Vô Cương đánh giá Vương Bảo vài lần, lại trầm mặt một hồi, hoán âm thanh nói, gan lớn, có thực lực, làm việc bá đạo cực đoan. Hồ Hán Tam, bản tỏa đồng ý ngươi vào tông. Vương Bảo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, khí diễm hung hăng, thập phần liều lĩnh liếc nhìn mọi người một chút, lạnh quát, nghe được chứ? Hiện tại ta nhưng là Cực Ma Tông người, Bọn ngươi mới vừa rồi còn có tiềm tàng hàng lậu, còn không mau giao ra đây, mọi người suýt nữa thổ huyết mà chết, từng cái mộng bức nhìn Vương Bảo. Sở Vô Cương đều là một trận gan thương, trầm giọng nói: Hồ Hán Tam, chớ có hồ đồ. Thân là cực ma tông người, nhưng hành đánh cướp loại này đường nhỏ, mất mặt xấu hổ. Vương Bảo đột nhiên nhìn Sở Vô Cương, nghiêm túc nói: Trưởng giáo, ngươi sai rồi. Sở Vô Cương biết vậy nên đau đầu. Đánh cướp làm sao là đường nhỏ? Vương Bảo lầm bầm lầu bầu, nhưng lanh canh mạnh mẽ: Trưởng giáo, ngươi đến rõ ràng, chúng ta võ giả liền giống như là đạo kiếp, kiếp thiên chi đạo bù, tự thân nói nhỏ chuyện đi. Đánh cướp nhưng là một đêm phất nhanh nhanh nhất con đường. Ta đời này đánh cướp vô số lần, lúc này mới có thực lực bây giờ. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Khe nằm, không ngờ như thế, ngươi này một thân thông thiên triệt địa tu vi là rất sao? Đánh cướp đánh ra đến ngươi liền không sợ có một ngày đánh cướp đụng với kẻ khó chơi, trực tiếp đánh rắm dù sao? Đánh cướp người cuối cùng rồi sẽ tự đào hố chôn cũng được. Vương Bảo thở dài, đột nhiên ánh mắt hung mang tăng mạnh, lớn tiếng nói: Nếu trưởng giáo không cho đánh cướp, vậy ta liền từ bỏ cái này cao nguy nghề nghiệp, ta sửa đổi cướp trắng trợn. Này tổng được chưa? Lý huyết hải nhập vào cơ thể lạnh lẽo, sợ hãi tột đỉnh. Ta rời ạ, ngươi cướp trắng trợn liền cướp trắng trợn, ngươi rất sao? Xem lão tử làm lông, ta bị ngươi đánh cướp một vòng, ta còn oan uổng lắm. Làm sao cái gì chuyện xui xẻo đều mở đến trên người ta đến rồi? Hồ Hán Tam, Sở Vô Cương thập phần phiền muộn nhìn Vương Bảo, tức giận quát: Lý trưởng lão chính là tông môn trưởng lão, chớ có làm càn. Vừa vào cực ma tông liền muốn tuân thủ cực ma tông quy củ. Bản tông quy củ một trong chính là ngoại trừ ở tông môn một ít đặc biệt trường hợp địa điểm không khỏi giết chóc, ở bên ngoài đại gia ít nhất muốn làm đến hòa hòa khí khí, không thể tự giết lẫn nhau. Vương Bảo thăm thắm thở dài: Không thể giết người mình a. Tốt đáng tiếc, toàn trường tĩnh mịch. Đại đa số người nhìn vẻ mặt tiếc nuối Vương Bảo đều là trong lòng phát lạnh. Đặc biệt là Lý Huyết Hải bọn họ, càng là hãi hùng khiếp vía, sợ hãi tột đỉnh, tê liệt. À, cái tên này quá tà tính chứ, không thể giết người mình. Rất đáng tiếc, ngươi rất sao liền như thế yêu thích giết người mình sao? Cái tên này quá rất sao nguy hiểm. Trưởng giáo a, ngài đến luôn mãi nhớ a. Như vậy một cái xà tinh mệnh giết chóc đại ma vương, thu vào đến tông môn bên trong, thật sự được chứ? Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1007 ra, việc lớn không tốt. Sở Vô Cương đối với trời tôn lòng của các trưởng lão âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Dù cho một đám thiên tôn trưởng lão theo dõi hắn, con mắt chớp a chớp, Sở Vô Cương đều tựa hồ không thấy giống như. Bởi vì hắn căn bản không thèm để ý a, yêu thích giết người mình làm sao? Lão tử còn yêu thích đây, có chút ngu xuẩn. Ngươi không giết hắn, hắn cũng không biết hộp cơm dài dạng gì. Huống hồ chúng ta nhưng là tà tu, một lời không hợp liền rút đao chủ, không sát tính dễ tính có thể làm tà tu đừng khôi hài. Vì lẽ đó, Vương Bảo tuy rằng bảo lộ ra này quả quả sát ý, thế nhưng Sở Vô Cương nhưng căn bản không coi là chuyện to tát. Kiệt ngạo khó huấn không sao, chỉ cần có thể trợ giúp cực ma tông cho tông môn làm cống hiến, vậy thì là thật nhỏ hỏa đáng giá bồi dưỡng. Liền như vậy, Vương Bảo chính thức gia nhập cực ma tông. Có điều Sở Vô Cương căn bản chưa cho Vương Bảo sắp xếp việc xấu, chỉ là dặn dò Vương Bảo chính mình tìm cách động phủ ở, liền rời khỏi. Vương Bảo rất là không nói gì, bởi vậy cũng có thể thấy được cực ma tông tà tu tùy ý. Đến đều đến rồi, đương nhiên phải làm chính sự. Vương Bảo cấp tốc tìm tới cực ma tông một cách đệ tử. Thân là tà tu, tin tức nhất định phải linh thông. Cách nào đối đầu ngưu so ra, ngươi đến ngay lập tức đi liếm, bằng không chờ đợi chỉ có trả thù. Vì lẽ đó đệ tử này thình lình cũng nhận thức Vương Bảo. Đối mặt Vương Bảo lẫn nhau chiêu, cười lấy lòng nói: Hồ tiền bối, có việc ngài dặn dò. Vương Bảo hiếu kỳ nói: Ngươi biết ta? Đệ tử kia cười gượng nói: Bây giờ cực ma tông ai còn có thể không quen biết ngài a? Ngài nhưng là suýt chút nữa liền Lý Huyết Hải trưởng lão đều cho giết. Hiện tại ngài ảnh ảnh sợ là từ lâu truyền khắp tông môn. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, tông môn quãng thời gian trước nên được một đại đoàn đế lưu tương chứ, phân phối thế nào để tử kia con mắt tỏa sáng? Liếm môi một cái, ước ao nói rằng, đế lưu tương thứ chí bảo này tự nhiên là cao tầng chia cắt. Có điều ta nghe nói trưởng giáo đã ra lệnh, đế lưu tương tạm thời bao bọc, chờ đến một tháng sau cuồng tiên điện mở ra sau. Luận công hành thưởng, Vương Bảo khóe miệng co giật lời hại. Phiền toái như vậy để tử kia nhìn ra Vương Bảo tâm tình không tốt, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, tiền bối, ngài như muốn đế lưu tương, đi theo trưởng giáo nói a. Ngài mới vừa gia nhập, trưởng giáo vì lôi kéo ngài, nhất định sẽ ban tặng vài giọt. Vài giọt ha ha ha, Mã Đức vài giọt đủ làm gì? Vương Bảo tâm tình có chút tối tăm, nửa ngày mới trở nên sáng ngời. Cường đoạt, phỏng chừng quá chừng, muốn dựa vào dối trá hối đoái, căn bản không cửa. Vậy cũng chỉ có thể đợi, cũng may chỉ có một tháng, thời gian cũng không lâu lắm. Nói cho ta một chút cuồng tiên điện là xảy ra chuyện gì? Vương Bảo nhìn đệ tử kia nói rằng. Đệ tử kia tuy rằng buồn bực Vương Bảo vì sao liền cuồng tiên điện này các nơi cũng không biết, nhưng vẫn là giải thích lên cuồng tiên điện. Hoặc là nói, cũng có thể xưng là cuồng tiên thịnh hội mỗi qua 33 năm. Cuồng tiên điện mở ra một lần. Đến lúc đó, Trung Châu Tiên Đình sẽ sắp xếp ra nhiều đội đình quan đi tới các châu tiến hành chủ trì 9 tòa cuồng tiên điện. Các châu võ giả sẽ ở cuồng tiên điện bên trong, mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh cướp cuồng tiên danh hiệu. Đoạt được cuồng tiên danh hiệu người, có Trung Châu Tiên Đình mang đến điểm tốt. Mỗi một lần Trung Châu Tiên Đình mang đến điểm tốt, giá trị đều là cực cao, có thể nói kinh thiên động địa loại kia. Đáng tiếc, điểm tốt là cần lấy ra giá cao nhất, giá trị điểm tốt tươi mới có người có thể đánh vào. Nhưng này cũng đủ để cho các châu đại tông võ giả vì đó điên cuồng. Vương Bảo vốn là không hứng lắm, thế nhưng vào giờ phút này nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú lên. Đây là Trung Châu Tiên Đình phát phúc lợi a, loại thịnh hội này quả thực chính là cho mình chế tạo riêng, dùng để trang bức, phỏng chừng có thể kiếm lời bay lên. Nghĩ tới đây, Vương Bảo hết thảy phiền muộn khí quét đi sạch sành xanh, vỗ vỗ đệ tử kia vai, cười cợt nói rằng, ngươi rất tốt, khoảng thời gian này hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Đi, trước tiên mang đi Lý Huyết Hải trưởng lão đồng phủ. Đệ tử kia hưng phấn tới cực điểm, run giọng nói, ra, đa tạ ra lọt mắt xanh a. Đệ tử gọi Phạm Kiếm. Vương Bảo ngừng chân, quái lạ nhìn Phạm Kiếm. Phạm Kiếm tựa hồ biết Vương Bảo ánh mắt là ý tứ gì, thật không tiện cười nói ra, phụ yêu thích kiếm đạo, không có cách nào, tên chỉ là một cái danh hiệu. Đừng để ý, Vương Bảo sau đó trả lời một câu. Phạm Kiếm nhưng là rất cảm động, bởi vì tên hắn không biết chịu đến bao nhiêu trào phúng. Nói chuyện phiếm, Phạm Kiếm mang theo Vương Bảo đi tới Lý Huyết Hải động phủ, chỉ tay phía trước cách đó không xa một dãy núi trung ương hoa lệ động phủ. Phạm Kiếm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, ra, vậy thì là Huyết Hải trưởng lão động phủ, chúng ta đây là tới làm gì? Vương Bảo thở dài, cho ngươi cái cơ hội. Suy nghĩ thật kỹ, Phạm Kiếm hít sâu một hơi, run giọng nói, ngài không phải là muốn cướp động phủ chứ? Vương Bảo cười nói, coi như ngươi thông minh. Phạm Kiếm giờ khóc giờ cười, nói rằng, ra, ta như thế cướp trắng trợn, có phải là không tốt hay không? Đương nhiên tiểu không phải đang nói ra không được, mà là muốn nói, chúng ta tội gì a? Trong tông môn hoang phế động phủ đạt được nhiều là, tiểu có thể thế ra quét tước ra một cách đến. Vương Bảo hé mắt, thản nhiên đi về phía trước. Tội gì? Làm sao tội gì? Tên kia dài đến như vậy xấu, lúc trước dọa ta, đương nhiên đến cho hắn một bài học đi tới. Phạm Kiếm một mặt mộng bức, khe nằm dài xấu đây chính là ngài đối với huyết hải trưởng lão đồng phủ ra tay lý do trời ạ, ta đi theo vị này ra. Cũng quá bá đạo chứ, có điều. Ta thật thích nha. Phạm Kiếm ngẩng đầu lớn ngực. Bước nhanh đuổi tới. Vô cùng kích động. Cảm giác mình ôm kim chân giò hun khói. Nhân sinh muốn mở hắc. Lý huyết hải động phủ chính là liên bài. Trừ chính đại cửa. Bên trong chia làm vài cái hang lớn phủ. Lý huyết hải động phủ tự nhiên là to lớn nhất. Mà lần thứ hai chính là lý huyết hải con ruột. Lý Chính Tuyên vào giờ phút này. Lý Chính Tuyên đang cùng người uống rượu. Cùng hắn uống rượu cái này. Thân phận nhưng là không bình thường. Chính là cực ma tông tam đại khó chơi không thể trêu chọc một trong. Độc Thiên Tôn con trai Thẩm Ngọc Xuyên Độc Thiên Tôn nhưng là đỉnh cao Thiên Tôn tu vi. Hơn nữa an hiểu độc nói. Tàn nhẫn cực kỳ. Vì vậy hiếm có người dám chọc giận hắn. Thẩm Ngọc Xuyên cũng là đứng đắn cực ma tông siêu cấp đệ nhị. Bởi vì cùng Lý Chính Tuyên tuổi sấp xỉ. Lại ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Vì vậy chính là chi giao hảo hữu Ngọc Sông. Lần này ngươi có thể chiếm được giúp ta a. Lý Chính Tuyên mời một ly rượu. Thành khẩn nói rằng. Tên kia như vậy bắt nạt cha ta. Hiện tại cha ta ở cực ma tông. Có thể nói là danh vọng hoàn toàn không có. Không giết hắn. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thẩm Ngọc Xuyên giật giật khóe mắt. Thở dài nói. Lão đệ. Không phải ca ca không giúp ngươi. Tên kia có thể một kiếm đánh bại Lý trưởng lão. Thực lực cuối cùng cũng phải là thiên tôn trung cảnh. Nghĩ độc giết hắn. Quá khó. Quá khó khăn. Thứ ta khó có thể làm được. Lý Chính Tuyên cười thảm nói. Nếu như ngay cả ngươi cũng không giúp ta. Vậy ta liền thật sự không biện pháp. Quá mức. Trang một quãng thời gian tôn tử. Không ra đi tới. Miễn cho bị người khác chuyện cười hắn cha mất mặt. Hắn cũng theo mất mặt à, còn làm sao vui sướng ra ngoài chơi. Thẩm Ngọc Xuyên có chút không đành lòng. Dù sao cũng là có huyên để cảm tình. Có điều. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Sau một khắc. Một người thanh niên thảng thốt tiến vào. Run giọng nói. Ra. Việc lớn không tốt. Hồ Hán Tam hắn. Hắn nói hắn đến đòi nợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1008 Hồ Hán Tam. Ngươi không biết xấu hổ. Lý Chính Tuyên tức giận run người. Âm âm một trưởng vỗ nát bàn rượu. Lý Chính Tuyên gào thét nói. Khinh người quá đáng. Mã Đức tới cửa đòi nợ ngươi muốn cổng lông nhà ta khi nào nợ qua ngươi. Trương Mục đây là tới kiếm chuyện à. Thẩm Ngọc Xuyên sắc mặt âm trầm thấp giọng nói. Chớ vội. Trước nghe một chút hắn sao nói. Lý Chính Tuyên ngột ngạt cơn giận. Nhanh chóng đi tới đồng phủ trước cửa lớn viện. Lúc này trong viện đã là đứng chạm không ít người. Đa số là Lý Huyết Hải thu nạp đến cao thủ chân chó. Lý Chính Tuyên bước nhanh đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm vòng chéo tay Vương Bảo. Lệ quát. Hồ Hán Tam. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Cực ma tông không phải nhà ngươi mở. Tông môn bên trong. Không thể kìm được ngươi làm càn. Thẩm Ngọc Xuyên tiếp lời. Gằn giọng nói. Tông môn bên trong. Trừ phi đặc biệt địa phương. Nhưng là cấm đồng thủ. Chớ nói chi là. Yêu thế hiếp người. Vương Bảo nhìn lướt qua bọn họ. Cười nhạt nói. Ta là tới tới cửa đòi nợ có cái gì không được phép tông môn còn không cho người khác đòi nợ. Lý Chính Tuyên hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Hành. Ngươi có loại nói một chút coi. Đến cùng là cái gì món nợ. Vương Bảo khuôn mặt nghiêm nghị. Cha ngươi thiếu nợ ta một cái ướp cổ tinh. Món nợ này. Ngươi sợ là không biết chứ. Lý Chính Tuyên ngây người. Những người khác cũng mộng bức một cái ướp cổ tinh ta rời à. Ngươi mẹ nó vẫn đúng là dám nói à. Cổ tinh nhiều khi hữu rất nhiều người đều là tách một nửa dùng đến tu luyện. Một cái ướp cổ tinh. Thiên tôn cường giả cũng là cái này giá trị bản thân chứ. Ngươi là thật sự dám nói à. Ngươi là thật sự dám nâng à. Ngươi là thật sự dám mù tách à. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Hồ Hán Tam. Ngươi vô liêm sỉ. Lý Chính Tuyên đỏ mặt. Lửa giận bộc phát. Thẩm Ngọc Xuyên nhưng là hít mắt lại. Âm lãnh nói rằng. Lý Huyên. Cái tên này ăn nói bừa bãi. Mượn cơ hội sinh sự. Tùy ý làm bậy. Không muốn chấp nhặt với hắn. Chuyện như vậy, thông báo chấp pháp điện là được. Lý Chính Tuyên cắn răng nói rằng, chính nên như vậy. Dứt lời, Lý Chính Tuyên cười lạnh một tiếng, trương tay liền đánh ra một đoàn linh quang, chạy toán loạn hướng về trên không này. Linh quang hóa thành một cái hư huyễn quang kiếm, chính là Cực Ma Tông đình ra tín hiệu, thông báo chấp pháp điện, có người ở tông môn làm trái quy tắc. Phạm Kiếm đứng ở Vương Bảo phía sau, mau mau nhắc nhở nói, ra chấp pháp điện nên rất nhanh sẽ đến chúng ta. Cái gì gấp? Để cho bọn họ tới. Chấp pháp điện làm sao? Chấp pháp điện liền có thể không khiến người ta đòi nợ. Ngày hôm nay dù cho là trưởng giáo tự thân tới, món nợ này ta cũng đến phải quay về. Vương Bảo rất là tùy ý nói rằng. Phạm Kiếm nhất thời không nói gì. Ra vẫn là như vậy bá đạo. Thế nhưng, này đúng hay không có chút mất trí? Đương nhiên, lời không thể nói lung tung. Phạm Kiếm quyết định tiếp tục làm chính mình tiểu trong suốt. Thẩm Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm Vương Bảo, đột nhiên nói rằng, Hồ Hán Tam, đừng tưởng rằng ỷ vào thiên tôn tu vi liền có thể muốn làm gì thì làm. Cực Ma Tông, nước sâu lắm, ngươi là vị nào? Vương Bảo liếc Thẩm Ngọc Xuyên một chút. Thẩm Ngọc Xuyên một ngang đầu, ngạo nghễ nói, gia phụ Độc Thiên Tôn. Vương Bảo hít mắt cười, Độc Thiên Tôn nhìn dáng dấp là chơi độc tiểu tử, ngươi đến cảnh cáo cha ngươi a, chơi độc là điều không đường về a, sớm muộn cũng sẽ đem mình độc chết. Thẩm Ngọc Xuyên vừa mới bắt đầu hắn có chút mộng, phản ứng lại, Thẩm Ngọc Xuyên khó có thể tin nói rằng, ngươi lại dám nói ta như vậy? Cha Vương Bảo bĩu môi khinh thường nói, làm sao còn không cho người nói rồi, hắn liền không phải người a ngươi. Thẩm Ngọc Xuyên suýt chút nữa thổ huyết, lớn tiếng quát, ngươi, ta sẽ đầu đuôi báo cho gia phụ. Hồ Hán Tam, ta cho ngươi biết, ngươi xong xong đời. Vương Bảo hơi nhớ mày nói rằng, cho ngươi mặt đúng không? Sao sao thoáng qua, có ngươi tư cách nói chuyện sao? Cút đi! Lý Chính Tuyên gắt gao kéo Thẩm Ngọc Xuyên, chỉ lo Thẩm Ngọc Xuyên một cách không nhìn được liền động thủ, đến thời điểm có lý cũng biến thành không lý. Đột nhiên từng đạo gào thét thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một đội thân mang hắc y đạo bào ông lão đạp không đi tới, cầm đầu ánh mắt nhìn lướt qua, tựa hồ nhận ra Vương Bảo, đáy mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt kiêng kỵ, sau đó trầm giọng lớn quát, người phương nào báo cáo chấp pháp điện? Lý Chính Tuyên thấp quát, là ta Vạn Trưởng lão, cái tên này tới cửa tìm việc, gia phụ không ở, kính xin chấp pháp điện vì ta làm chủ. Vạn Trưởng lão ánh mắt lần thứ hai rơi vào Vương Bảo trên người, thán âm thanh nói, Hồ huynh, cần gì chứ? Ngươi làm sao liền cần phải cùng Lý Huyết Hải trưởng lão không qua được đây? Vương Bảo hơi cười nói rằng, đạo hữu nói giỡn, ta không phải nhằm vào ai, mà là đến đàng hoàng đòi nợ thôi. Ngươi xem, ta đều không có đồng thủ thay đổi tính khí của ta trước kia, những người này ngươi cảm thấy có thể sống được mấy cái? Vạn Trưởng lão trong mắt hơi lạnh lẽo. Vương Bảo mặc dù mới gia nhập Cực Ma Tông, thế nhưng tên gọi nhưng là đánh ra đến rồi, hung danh hiển hách, là thật sự hung danh hiển hách. Nhà ngươi nợ người ta tiền? Vạn Trưởng lão nhìn về phía Lý Chính Tuyên. Lý Chính Tuyên suýt nữa thổ huyết, tức giận nói, Vạn Trưởng lão, ngài còn không nhìn ra sao? Cái tên này chính là cố ý nợ tiền, cách này không thể nào hơn nữa. Ngài biết hắn mới vừa nói, cha ta thiếu nợ hắn bao nhiêu một cái ướp cổ tinh a. Cái tên này quả thực không biết xấu hổ. Vạn Trưởng lão cùng cái khác chấp pháp điện trưởng lão nhất thời ngây người. Ta chùi lặc một cái ướp cổ tinh, cái tên nhà ngươi có thể hay không đừng như thế không chắc chắn a? Mù tách cũng không thể như thế không một bên không tế a? Ngươi lời này nói ra, đừng nói ta không tin, đổi ai ai cũng không tin a. Hồ Hán Tam, nể tình ngươi mới vừa vào tông môn, ta cho ngươi thể diện, mau chóng rời đi đi, đừng hồ đồ. Vạn Trưởng lão sắc mặt âm trầm lại, ánh mắt không quen nói rằng. Vương Bảo thở dài nói rằng, đạo hữu tại sao ánh sáng chỉ tin hắn, không tin ta? Ta đến đòi nợ không phải là chỉ nói ta nhưng là có chứng cứ. Lý Huyết Hải ngày đó cho ta mượn tiền thời điểm, nhưng là cho định ra rồi hồn khế giấy nợ, mời xem. Miệng Cường Vương giả đạo cổ vừa ra. Hồn khế giấy nợ thật sự xuất hiện, Vương Bảo trực tiếp tùy ý ném cho Vạn Trưởng Lão. Vạn Trưởng Lão đương nhiên là rất mộng bức a, có chút nghi ngờ không thôi tiếp nhận, cấp tốc kiểm tra nửa ngày. Vạn Trưởng Lão thập phần khó mà tin nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Chính Tuyên. Lý Chính Tuyên trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Khe nằm này tình huống gì, Vạn Trưởng Lão vì sao là biểu lộ như vậy, chẳng lẽ thật là có cái kia một cái ước cổ tinh hồn khế giấy nợ ta phúc ngươi muội. Không thể chứ, vách treo leo là giả tạo a. Vạn Trưởng Lão ngài có thể tuyệt đối đừng bị cái tên này cho dao động què rồi, giấy nợ là thật sự, Vạn Trưởng Lão phun ra một câu nói. Lý Chính Tuyên cảm giác mình trước mắt tựa hồ đột nhiên một đen. Hồn khí không có làm bộ, bên trong là ngươi cha hồn niệm dấu ấm, không sai được. Vạn Trưởng Lão nhíu chặt mày nói chuyện. Bởi vì hắn không nghĩ ra. Lý Huyết Hải Trưởng Lão. Tại sao lại mượn Vương Bảo tiền? Hơn nữa một mượn chính là một cách ức. Vương Bảo vòng chéo tay. Hờ hứng cười nói. Liền biết nhà ngươi là chó rẻ. Không chuẩn bị trả tiền lại. Cũng may ta có chuẩn bị. Rất sớm định ra rồi hồn khế giấy nợ. Tiểu tử. Ít nói nhảm. Ngày hôm nay tiền này. Ngươi nếu như còn. Ta chuyện gì không có. Ngươi nếu như không còn ha ha ha. Ta Hồ Hán tam trăm trượng đại đao, từ lâu khát khao khó nhịn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1009 tất ước Lý Huyết Hải. Lý Chính Tuyên muốn điên, biết rõ ràng Vương Bảo là ở dở trò bịt bởm. Thế nhưng hồn khế giấy nợ tới tay, Lý Chính Tuyên nhưng là run rẩy lên, cảm giác cực kỳ hoang đường. Mã Đức dĩ nhiên thực sự là thật sự, hắn cha thật thiếu nợ người ta một cái ước cổ tinh hồn khế đồ chơi này. Trừ phi mình đồng ý. Những người khác cũng căn bản là không có cách mạnh mẽ giấu ấm. Cũng không cách nào làm bộ a. Cha ạ. Ngài đến cùng đang làm cổng lông a. Lý Chính Tuyên có loại muốn tan vỡ xu thế. Run rẩy nắm bắt hồn khế giấy nợ. Kỳ thực rất muốn trực tiếp tan nát. Có điều Vạn Trưởng Lão ở cho hắn thời điểm đã cảnh cáo hắn. Vì lẽ đó lúc này mới nhìn xuống. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Cha ngươi không ở. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Mau mau thông báo cha ngươi đi chủ tiền. Mặt khác. Ngươi động này phủ tạm thời trước tiên áp trí ở ta này. Chờ các ngươi trả tiền lại. Sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Lý Chính Tuyên cả người run rẩy. Thẩm Ngọc Xuyên nhưng là sắc mặt tái xanh, còn ở thầm hận Vương Bảo mới vừa mới đối với hắn cha bất kính. Lo lắng làm gì, còn không mau cút đi. Những người không có liên quan. Chớ có ở nhà ta, ngưng lại Vương Bảo chừng Lý Chính Tuyên một chút. Lý Chính Tuyên khuôn mặt vặn vẹo. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Sau nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hành xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi cách khác. Lý Huyết Hải thân bối thuộc hạ. Đều là hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng Lý Chính Tuyên đều quỳ, bọn họ lại sao dám nhiều lời, chỉ được ảo não rời đi. Chấp pháp điện Vạn Trưởng Lão thấy thế. Thở dài một tiếng nói rằng. Hồ đạo hữu. Tuy rằng bản tông là tà tông. Thế nhưng. Kính xin ngươi thu lại một ít. Nếu không thì. Cuối cùng bị khổ. Vẫn là ngươi dù sao. Cũng không phải là tất cả mọi người ngươi đều trêu tới. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Liền không nhọc đạo hữu nhọc lòng đến làm ta không nói. Vạn Trưởng Lão trong lòng cười lạnh một tiếng. Mang người xoay người rời đi. Tất cả mọi người đi rồi. Từ đầu tới đuôi chứng kiến tất cả, Phạm Kiếm vô cùng kích động nói rằng. Dạ. Ngày là làm sao bây giờ đến. Vương Bảo cười nói. Hỏi này nhiều làm rất. Gì, chính mình tìm một chỗ ở. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi. Phạm Kiếm nhìn từng cái rộng lớn đồng phủ. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Ta Phạm Kiếm dĩ nhiên cũng có ở lên loại này cao đẳng đồng phủ một ngày, thực sự là quá hạnh phúc. Ma Vương tiệm. Thu thập xong tàn cuộc, Lý Huyết Hải cực kỳ cô đơn. Hắn chuẩn bị khoảng thời gian này. Liền làm tổ ở Ma Vương tiệm. Không trở về tông môn làm mất đi lớn như vậy mặt. Hắn cách nào còn có mặt mũi trở lại huống hồ. hắn là thật sợ a, chỉ lo Vương Bảo một kiếm đem hắn làm thịt. Dù sao, hàng này là bệnh thần kinh a, lấy giết người mình làm vui, cho tới tông môn quy củ Lý Huyết Hải chỉ muốn ha ha ha. Một số thời khắc, tông môn quy củ vậy thì là cái cầu, nói lăn đi liền lăn đi rồi. Chính đang cái kia thở dài thở ngắn đây, Lý Huyết Hải đột nhiên ngẩng đầu. Bởi vì Ma Vương tiệm đã tuyên bố đóng tiệm, vì vậy đã không còn khách nhân. Một chút nhìn thấy con trai của chính mình Lý Chính Tuyên, Lý Huyết Hải vừa mới chuẩn bị nói cái gì, sau một khắc, từng đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Ánh mắt chìm xuống, Lý Huyết Hải thấp quát, làm sao đều đến rồi giống kiểu gì, cút nhanh lên trở lại. Lý Chính Tuyên khóe mắt vừa kéo, nói rằng, chà, chúng ta đồng phủ đều không có cái gì đồ chơi. Lý Huyết Hải nét mặt già nua nhất thời một mảnh tái nhợt. Khe nằm rời ạ, này hiện thế báo đến cũng quá nhanh hơn chứ, lão tử mới chỉ là vừa thất thế. Những kia trước đây không hữu hảo hỗn đàn liền nhảy ra là ai? Làm Lý Huyết Hải ánh mắt hàn mang lấp lóe. Hắn đã quyết định, ở Vương Bảo trên tay sợ, đó là Vương Bảo thật có thể một kiếm làm thịt hắn. Thế nhưng hắn Lý Huyết Hải cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người liền có thể bắt nạt cha, là Hồ Hán Tam. Lý Chính Tuyên thở dài lối ra mở miệng, thần sắc phức tạp nói rằng, cha, ngài thiếu nợ tiểu tử kia một cái ướp cổ tinh, ngài còn nhớ rõ không? Ta Phúc Lý Huyết Hải một mặt mộng bức, suýt nữa phúc ra một cái lão huyết, trợn mắt ngoác mồm nhìn nhi tử. Lý Huyết Hải nửa ngày mới phản ứng được, lớn mắng nói, hỗn đàn đồ khốn kiếp lại dám như vậy ăn nói bừa bãi, việc này lão phu định phải báo cho chấp pháp điện, đòi một cái công đạo. Lý Chính Tuyên phiền muộn hỏng rồi. Vì cái gì? Đến hiện tại cha còn không thừa nhận hồn khế giấy nợ, không phải giả cha a? Ngày rốt cuộc muốn giao đồng nhi tử tới khi nào cha? Ngày liền nhận nhận đi. Ngày xem, hồn khế giấy nợ đều ở này còn có thể giả? Lý Chính Tuyên bất đắc dĩ lấy ra hồn khế giấy nợ. Lý Huyết Hải nhận vào tay, nhỏ cha bên dưới, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể loáng một cái, suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Ngây người như phóng nhìn hồn khế giấy nợ, nửa ngày hoãn có điều thần đến hồn niệm dấu ấm. Chính là mình. Thế nhưng, này mẹ nó đến cùng là chuyện ra sao? Lão tử thiếu nợ một cái ướp cổ tinh, lão tử chính mình cũng không biết. Lý Huyết Hải biết vậy nên hồn bay phách lạc lên, tự lẩm bẩm, liền hồn niệm dấu ấm đều có thể làm bộ, cái tên này thật đáng sợ. Lý Chính Tuyên ngẩn ngơ, run giọng nói, chà, ngài thật không nợ hắn một cái ướp cổ tinh? Lý Huyết Hải liếc mắt nhìn con trai của chính mình, lớn mắng nói, ta nợ hắn một cái ướp cổ tinh, ta nợ hắn đại gia đồ đáng chết. Cái tên này quá áp, quá độc, quá mẹ nó đáng sợ. Còn lại người nhà họ Lý cùng Lý Huyết Hải bọn thuộc hạ đều là cực kỳ hoảng sợ lên. Nửa ngày, Lý Chính Tuyên cắn răng, ngậm lấy hàm răng máu, gầm nhẹ nói, cha, cái tên này hiện tại chiếm cứ chúng ta đồng phủ, thù này không thể không báo a. Nếu không, ngài xin mời vị kia ra tay. Lý Huyết Hải ngẩn ngơ, sắc mặt âm tình bất định, trầm mặt nửa ngày, thấp quát, đi theo ta hai cha con đơn tán gấu. Lý Huyết Hải thở dài một tiếng, nói rằng, ta tuy cùng vị tiền bối kia từng có một hồi cơ duyên, thế nhưng tục truyền nghe vị kia đã bị Âm Dương Tông chiêu hàng, đồng thời mượn Âm Dương Tông thực lực, một lần đột phá cổ huyền tôn cảnh giới, mời hắn ra tay, đánh đổi quá to lớn. Lý Chính Tuyên trầm giọng nói, chà, hiện tại không giết cái kia Hồ Hán Tam, sau đó chúng ta Lý ra ở Cực Ma Tông sợ là nửa bước khó đi a. Không nói những cái khác, liền nói này một cái ướp cổ tinh, cha có bỏ ra mới nhận được a. Lý Huyết Hải há có thể không biết cam lòng lý lẽ, thế nhưng nghĩ đến chính mình đoán chừng phải đào làm việc nhà đấy mới có thể thỉnh cầu vị kia ra tay, Lý Huyết Hải chính là xót ruột thương hắn rất ức a, bởi vì hắn cảm giác mình quá mẹ nó oan ức. Lão tử cái gì cũng không làm a, liền như thế bị cái kia Hồ Hán Tam cho nhằm vào. Ta trộm nhà ngươi cải trắng vẫn là gặm nhà ngươi dưa chuột cho tới như thế nhằm vào ta sao cha? cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất được loạn Lý Chính Tuyên gầm nhẹ một tiếng. Lý Huyết Hải khẽ cắn răng. Ánh mắt tinh mang lấp lóe. Lệ quát. Cũng được. Vậy lão tử cũng không thèm đến gì. Tìm người non chết hắn. Lý Chính Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hé mắt. Nói rằng. Chà. Chúng ta cũng có thể cứ chờ một chút. Bởi vì cái kia Hồ Hán Tam. Quả thực là trắng trợn không kiêng dè. Liền Độc Thiên Tôn cũng dám quát mắng. Nói vậy hiện tại Ngọc Xuyên đã báo cáo cho hắn cha. Chúng ta tạm thời các loại đợi một thời gian ngắn. Nếu như Độc Thiên Tôn có thể giết tiểu tử kia. Chúng ta cũng không cần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lý Huyết Hải đại hỉ. Ha ha. Trời cũng giúp ta Độc Thiên Tôn có thù tất báo. Định có thể làm thịt tiểu tử kia. Như vậy. Ngươi đi đưa một món lễ lớn. Cho Độc Thiên Tôn đưa đi. Tin tưởng hắn sẽ hiểu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1010 lão cẩu tỉnh lại Độc Thiên Tôn. Người này là độc nói đỉnh cấp siêu cấp ác ôn từng nhân thử độc. Mà độc giết qua một thành chi tu. Xông ra hiển hách hung danh hắn vị trí ngọn núi. Hiếm có võ giả dám tới gần. Dù cho là cực ma tôn trưởng giáo Sở Vô Cương cũng không muốn đến Độc Thiên Tôn nơi này. Dù là ai nhìn thấy trên đất sợ. Trên trời bay. Qua lại chạy loạn. Đều là các loại độc thú. Cũng phải trong lòng nhút nhát vào giờ phút này. Độc Thiên Tôn mặt mỉm cười nhìn Lý Chính Tuyên. Cười nói. Cha ngươi đây là muốn xin mời lão phu ra tay. A Lý Chính Tuyên thành khẩn cực kỳ nói rằng. A bá. Xin ngài giúp ta Lý ra một cái. Thẩm Ngọc Xuyên liền ở một bên. Lúc này cũng là gật đầu nói rằng. Chà, tên kia ngông cuồng cực kỳ. Đối với ngươi là rất nhiều ác ngữ. Thực sự đáng chết. Ngài liền giúp Chính Tuyên đi. Độc Thiên Tôn hé mắt. Trầm mặt lên. Vương Bảo đối với hắn xem thường chi ngữ, hắn căn bản không coi là chuyện to tát. Chỉ cần Vương Bảo không có chạm tới lợi ích của hắn, hắn mới không thèm để ý. Độc Thiên Tôn có thù tất báo. Nhưng cũng cực kỳ ra mặt dày. Ngươi nói liền nói. Lão tử ngược lại không xong một giọt máu, liên quan gì ta có điều. Nhi tử cầu xin. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra. Lý Chính Tuyên đối với con trai của hắn, chính là chân tâm thực lòng. Hơn nữa, Lý Huyết Hải phần này đại lễ, cũng là không tệ. Vì lẽ đó, cân nhắc bên dưới. Độc Thiên Tôn bỗng nhiên gật gù, nói rằng, cũng được. Lão phu kia liền ra tay một hồi. Có điều. Như vậy sát hại đồng tông. Định sẽ phải chịu tông môn trách phạt. Lý Chính Tuyên sáng mắt lên. Đại hỉ cực kỳ. Liền bận biểu nói rằng. A bá yên tâm. Cha ta nói rồi. Tất cả hậu quả. Hắn đến gánh chịu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Độc Thiên Tôn hơi cười. Đón lấy. Hai con mắt tựa hồ bốc lên một vệt khí đen. Sau một khắc, một đạo cánh tay dài ngắn chín đủ đen thui trường xà xuất hiện. Hắc khí rót vào người. Cái kia đen thui trường xà hai con mắt tựa hồ xuất hiện thần trí. Phun ra tím. Đen thui trường xà bốn phía. Mặt đất đều tựa hồ chớp mắt sụp xuống. Khủng bố cực kỳ. Độc Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Đây là chín đủ độc hồn rắn trong thiên hạ. Sợ đều là chỉ có này một con. Bị ta may mắn được. Chỉ vận dụng qua một lần. Lần đó. Một vị thiên tôn đỉnh cao. Đều nuốt hận tại chỗ. Lý Chính Tuyên vừa là kích động. Lại là kính nể nhìn đen thui trường xà. Run giọng nói. A bá. Dựa cả vào ngài đi thôi. Độc Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng phất tay. Đen thui trường xà lượt không. Chạy toán loạn hướng ngoại giới. Các ngươi ở phía trước dẫn đường. Dẫn nó đi là được. Độc Thiên Tôn quay về Lý Chính Tuyên cùng Thẩm Ngọc Xuyên phất tay một cái. Hai đứa liếc mắt nhìn nhau đều là mặt mày hớn hở nhanh chóng đi ra ngoài. Cùng lúc đó. Đang chuẩn bị ngủ say một hồi chậm rãi tinh thần. Có điều không chờ hắn ngủ đi. Vẻ mặt vui vẻ. Phất tay một cái. Một bóng người xuất hiện khe nằm. Khó chịu chó chết ra. Lão Vương, có muốn hay không cầu ra lão cầu ở trên hư không nhảy nhót lung tung. Một bộ tinh lực quá thừa dáng dấp. Vương Bảo trên mặt nụ cười vừa thu lại. Nghiêm nghị nói. Đừng lớp vỏ. Mau mau nói một chút. Được chỗ tốt gì? Lão cầu đột nhiên lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ngẩng lên đầu chó. Góc 45 độ nhìn xéo phía chân trời. Nói rằng. Lão Vương. Cậu ra muốn siêu thần lại nói lúc thiên địa sơ khai. Vương Bảo cau mày. Gằn giọng nói. Nói tiếng người lão cậu thân thể cứng đờ. Cười gượng nói. Kỳ thực cậu ra chính là bị một vị siêu cấp lớn có thể luyện chế ra đến tiên thiên đạo linh. Ngươi là không biết vị kia siêu cấp lớn có thể có bao nhiêu treo. Đáng tiếc cậu ra thức tình ký ức có hạn. Không biết vị kia vị trí. Nếu không. Cậu ra hiện tại liền vứt bỏ ngươi. Vương Bảo thở dài nói. Ngươi nếu như hiện tại cút đi. Ta cũng không ngăn cản ngươi. Đừng a lão cậu liếm liếm đầu lưới. Cười quái gì nói. Chúng ta liên thủ. Không ai địch nổi. Còn muốn đồng thời trang bức đồng thời bay đây. Vương Bảo hé mắt. Đánh giá một hồi lão cậu thân thể. Nói rằng. Thực lực thế nào lão cậu buồn bực nói. Ta đây nào có biết có điều. Cậu ra thân vì là tiên thiên đạo linh. Bản thể chính là một loại đặc thù tiên thiên vật chất. Có thể nói là không có gì không thể nuốt. Không có gì không thể tiêu hóa. Ngươi nếu là nhiều cho cậu ra ăn chút ăn ngon. Ha ha ha. Sau đó cậu ra che chở ngươi a làm nửa ngày. Còn là một chiến đấu năm cặn bã. Vương Bảo xem thường liếc lão cậu. Lão cậu khá là không cam lòng. Đang chuẩn bị triển khai cánh tay chân. Cho mình chính danh. Đột nhiên. Lão cầu giật giật mũi. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Khe nằm. Thật là tinh khiết độc khí. Dứt lời. Lão cầu liền nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn chằm chằm động phủ miệng đường nối. Sau một khắc. Liền nhìn thấy một con đen thui trường xà. Lặng yên không một tiếng động. Nhàn nhã bơi tới. Vương Bảo hơi nhướng mày. Món đồ gì thứ tốt lão cẩu hưng phấn kêu to lên. Trong giây lát thoát ra. Thình lình liền Vương Bảo đều không đuổi tới lão cẩu tốc độ. Sau một khắc. Lão cẩu dĩ nhiên một cái móng vuốt. Đặt tại chín đủ độc hồn rắn bày tấp nơi. Tùy ý hắn đầy người độc khí tiến vào thân thể. Mặt mày hớn hở nhìn về phía Vương Bảo. Lão cẩu giữ lại chảy nước miếng nói rằng. Lão Vương. Đây chính là bảo bối. Ẩm chứa tiên thiên khí tức độc vật. Thế hiếm có. Ngươi có muốn hay không không muốn cầu ra nhưng là độc hưởng. A Vương Bảo khói mắt vừa kéo. Phất tay một cái. Không có hứng thú cái kia cầu ra liền ăn một mình. Lão cầu đột nhiên một cái miệng. Miệng bao nhiên biến thành vài lần to nhỏ. Trong nháy mắt. Liền phun trào ra vô tận thôn phệ chi lực. Chính mộng bức. Dốc hết sức cuồng độc lão cầu chín đủ độc hồn rắn. Ở mộng bức bên trong liền bị lão cẩu cho nuốt đến trong bụng thoải mái. A lão cẩu hé mắt. Lộ ra vẻ thỏa mãn. Sau một khắc. Trên người một trận biến ảo. Thình lình biến thành chín đủ độc hồn rắn. Khẩu ra nhân ngôn. Đắc ý nói. Xem đi. Đây chính là cẩu ra thức tỉnh năng lực một trong. Chỉ cần cẩu ra nuốt xuống linh vật. Vậy thì có thể triệt để mô phỏng đi ra dứt lời. Lão cẩu lại biến trở về uông thân. Tinh thần phấn chấn nói rằng. Lão Vương. Cẩu ra hiện tại có chín đủ độc hồn rắn mô phỏng hình thái. Không thể lãng phí a. Mau mau cho cẩu ra vơ vét các loại độc trùng độc thú độc thảo cái gì. Cẩu ra ăn càng nhiều. Độc lực càng mạnh. Che chở ngươi vách treo leo không thành vấn đề. Vương Bảo nhất thời nở nụ cười. Không cần đoán Vương Bảo liền có thể biết. Này rắn độc là ai thả tiến vào. Trừ cái kia độc thiên tôn toàn bộ cực ma tông còn có ai có thể có như thế độc vật nghĩ tới đây. Vương Bảo nhất thời đến rồi hứng thú. Đứng dậy. Cười híp mắt nói rằng. Cái này dễ làm. Ta biết một cái lão gia hỏa. Nhưng là độc cả người dòng chảy. Vừa vặn dẫn ngươi đi đại bổ một phen động phủ ở ngoài. Lý Chính Tuyên cùng Thẩm Ngọc Xuyên. Vô cùng chờ mong nhìn động phủ cửa lớn. Sẽ chờ chín đủ độc hồn rắn. Mang công mà quay về. Nhưng vào đúng lúc này. Theo một người một chó. Từ trong động phủ đi ra. xuyên qua cửa lớn. Đứng ở cửa hai cái hàng nhất thời mộng bức. Ngày hôm nay đóng cửa Tạ Khách Vương Bảo nhìn hai người. Thuận miệng nói một câu. Sau đó mang theo lão cẩu thản nhiên mà đi. Lý Chính Tuyên, Thẩm Ngọc Xuyên, liếc mắt nhìn nhau, hai cái hàng mắt đối mắt mộng bức. Khe nằm chúng ta vừa nãy nhìn thấy. Chẳng lẽ là vượt tối cường đại thần chủ hệ thống 102 chương 1011 là chính hắn muốn chết a? Khe nằm chuyện xấu. Lý Chính Tuyên bỗng nhiên tỉnh táo. Kinh ngạc thốt lên lên. Thẩm Ngọc Xuyên lông mày tráo thành chữ xuyên. Liếc mắt nhìn Vương Bảo động phủ. Cũng không vào được a. Mau mau trầm mặt thấp quát. Truy rất nhanh hai người liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người. Có điều. Nhưng bọn họ nghi ngờ không thôi chính là. Vương Bảo thình lình căn cứ Vạn Độc Phong đi tới. Vậy cũng là Độc Thiên Tôn động phủ vị trí. Hai cái hàng hai mặt nhìn nhau. Mãi đến tận Vương Bảo bước vào Vạn Ong Độc phạm vi. Sau đó. Một con chó thập phần vui vẻ bắt đầu điên cuồng lược thực những kia độc trùng độc thú. Thẩm Ngọc Xuyên mới một mặt sợ hãi nói rằng, cái tên này yêu sủng dĩ nhiên ở nuốt ăn nhà ta độc trùng độc thú đáng chết. Nó làm sao dám? Lý Chính Tuyên nhìn mấy lần, run giọng nói, Ngọc Xuyên, mau mau thông báo A Bá đi. Thẩm Ngọc Xuyên cũng biết chuyện lớn. Hắn cha đem Vạn Ong Độc xem là độc hang ổ đến bồi dưỡng. Bên trong chăn nuôi độc trùng độc thú, phóng tới ngoại giới có thể đều là thượng giai dược liệu, linh vật. Độc tính kịch liệt không nói, thực sự là rất quý giá á, đổi thành cổ tinh cũng không biết có thể đổi bao nhiêu. Mà hiện tại, soi chi chỉ một con rơi vào lão cẩu trong miệng. Cũng không biết cái kia chó yêu là mẹ nó cái gì loại. Dĩ nhiên có thể như vậy kháng độc. Đây là muốn trời cao à, Độc Thiên Tôn đồng phủ. Nhận được tin tức Độc Thiên Tôn, phát sinh kinh thiên nổ hống từ trong động phủ bước ra. Đứng ở trên hư không. Độc Thiên Tôn ánh mắt như điện. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Vương Bảo. Cùng với. Ở ăn nhanh đổi lão cẩu nghiệt xúc. Ngươi dám? Độc Thiên Tôn lệ quát một tiếng. Trực tiếp vọt tới. Vung tay lên. Từng luồng độc tính mãnh liệt hắc khí hóa thành một cái lưới lớn. Thẳng đến lão cẩu mà đi. Nhưng mà lão cẩu nhìn màu đen độc lưới giáng lâm, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong giây lát nhấc lên cái cổ, há to miệng rộng, giống như một con phệ trời chi thú. Thoáng qua trong lúc đó, màu đen độc lưới liền hóa thành tinh khiết độc khí, đi vào đến trong miệng hắn. Thoải mái, lão cẩu vui vẻ kêu to một tiếng. Độc Thiên Tôn một mặt mộng bức sáng vẻ. Cái gì đồ chơi á? Con chó này dĩ nhiên ăn lão tử Vạn Độc lưới. Vậy cũng là lão tử đắc ý nói thuật. Ẩn chứa vô số loại kỳ độc. Đừng nói là Thiên Tôn sơ kỳ. Dù cho là trung kỳ cường giả. Cũng phải nuốt hận tại chỗ, lại bị con chó này cho ăn. Chẳng lẽ là cái gì độc? Bên trong vương thú độc Thiên Tôn đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trên dưới đánh giá lão cẩu. Nỗ lực có thể nhận ra lão cẩu theo hầu. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Có điều Độc Thiên Tôn nhưng là đúng lão cẩu rất là trông mà thèm. Chơi độc thích nhất chính là độc thú. Có thể nuôi độc không nói, vẫn là tốt nhất giúp đỡ. Hồ Hán Tam xoay chuyển ánh mắt. Độc Thiên Tôn cũng không lại quản lão cẩu nuốt ăn độc thú động tác. Ngược lại, này điều độc chó chính mình phải bắt, coi như là sớm cho khẩu phần lương thực. Nhưng Độc Thiên Tôn sát ý bạo phát. Là Vương Bảo. Đây là ngươi yêu sủng? Độc Thiên Tôn chỉ lão cẩu cười lạnh nói. Vương Bảo vẻ mặt rất là nghiêm túc. Nói rằng. Lời cũng chớ nói lung tung. Chó này ta không quen biết. Độc Thiên Tôn ngẩn ngơ. Thẩm Ngọc Xuyên cùng Lý Chính Tuyên nhưng là nhân cơ hội lẻn đến Độc Thiên Tôn phía sau. Thẩm Ngọc Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Chà. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Cái tên này cùng con chó này yêu cùng đi ra đến. Hơn nữa. Chà. Ngày chín đủ độc hồn thú. Căn bản không phát huy tác dụng. A Độc Thiên Tôn nhíu nhíu mày. Theo bản năng liền bắt đầu liên hệ chín đủ độc hồn thú. Nhưng mà rất nhanh. Độc Thiên Tôn liền sợ hãi phát hiện. Chính mình tiểu bảo bối chín đủ độc hồn thú hồn khế. dĩ nhiên tự động phá toái, ngươi là nói một cái hắc xà sao bị con chó này cho ăn. Nói đến, ta cũng rất buồn bực a. Hắn không hiểu ra sao xuất hiện ở ta động phủ. Ta này không cũng là hiếu kỳ. Hãy cùng đi ra nhìn một cái, Vương Bảo lười biếng nói rằng. Độc Thiên Tôn khắp toàn thân đều đang phát run. Ta rời à a, lão tử chín đủ độc hồn thú a trong thiên hạ. Phỏng chừng đều chỉ cách này một con siêu cấp độc thú a, liền như thế bị ăn đi, lo lắng đau đớn bao phủ Độc Thiên Tôn. Thời khắc này, Độc Thiên Tôn càng không thể từ bỏ được lão cẩu ý nghĩ, ánh mắt hàn mang lói lên. Độc Thiên Tôn liền chuẩn bị nổi lên giết người, ngược lại này độc chó. Vách treo leo là tiểu tử này yêu sủng. Chỉ cần giết hắn, yêu sủng vô chủ, chính mình liền có thể trấn áp thô bạo, để cho thần phục chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên kéo tới một đạo quát lớn. Dừng tay, âm Sở Vô Cương mang theo mấy cái cực ma tông trưởng lão tập kích mà tới, nhìn Độc Thiên Tôn. Sở Vô Cương ánh mắt âm trầm cực kỳ, quay đầu mạnh mẽ chừng Vương Bảo một chút, lệ quát: Hồ Hán Tam, chớ có hồ đồ. Vạn ông độc cũng là ngươi có thể ngang ngược địa phương, còn không mau quát bảo ngưng lại ngươi yêu sủng, cho thẩm trưởng lão chịu nhận lỗi. Độc Thiên Tôn nghe vậy, nhất thời cười lạnh lên: Trưởng giáo, ngươi đến thật là đúng lúc a. Sở Vô Cương sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây là có người nhìn thấy Vương Bảo đến rồi, Vạn Ong Độc, đồng thời Độc Thiên Tôn nổi giận mà ra thông báo Sở Vô Cương. Nhận được tin tức, Sở Vô Cương không thể không đi ra. Được kêu là một cách đầu thương. Nói thật, Vương Bảo có chút lối làm việc, hắn vẫn là rất tán thưởng. Thế nhưng có chút tác phong, hắn liền cảm giác máng chứng. Liền tỉ như hiện tại, ngươi nói một chút, ngươi nhàn không có chuyện gì, làm gì không phải muốn tìm chết Vạn Ong Độc? Lão tử đều kiêng kỵ ba phần. Độc Thiên Tôn cũng chính là bán lão tổ một bộ mặt. Ngươi với hắn hận này không phải muốn chết là cái gì? Thẩm trưởng lão bớt giận a. Sở Vô Cương thở dài lối ra mở miệng. Độc Thiên Tôn vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, ta cũng không làm khó hắn, nhưng hắn lưu lại này con độc chó, cút ngay lập tức chứng. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Vô Cương thở phào nhẹ nhõm, cho Vương Bảo một cái ngươi tâm lớn một chút đi ánh mắt, nghiêm túc nói: Hồ Hán Tam, mau chóng theo ta rời đi. Vương Bảo hé mắt, cười nhạt nói: Tại sao phải đi a? Nhà ta cẩu thẳng còn không ăn no đây. Độc Thiên Tôn tức giận ngược cười: Hiện tại thừa nhận hắn là ngươi yêu sủng. Vương Bảo cười nói: Không có cách nào a. Trưởng giáo đều đến rồi, ta cũng chỉ có thể nghiêm túc một điểm. Vừa nãy cho ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật được rồi. Lão già, chúng ta xin mời trưởng giáo đến phân xử thử. Ngươi vô duyên vô cớ phái ra cái kia hắc xà đến giết ta, ta muốn làm thịt ngươi, không quá đáng chứ? Độc Thiên Tôn nhất thời ngạc nhiên. Thẩm Ngọc Xuyên ở hắn cha phía sau đột nhiên châm biếm nói: Nói khoác không biết ngượng. Sở Vô Cương con ngươi co rút nhanh, trầm giọng thấp quát: Hồ Hán Tam, đừng lại hồ đồ bằng không, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Bảo bất đắc dĩ buông tay: Ta không có hồ đồ a, ta ăn ngay nói thật a. Độc Thiên Tôn cười to lên, khinh bỉ nhìn Vương Bảo. Độc Thiên Tôn ngoắt ngoắt đầu ngón tay, cười lạnh nói: Khá lắm, có gan, nếu ngươi muốn làm thịt ta, tốt lắm, động thủ đi, lão phu liền đứng ở này, nhường ngươi đánh, nhường lão phu nhìn, ngươi có gì sức lực, dám tuyên bố muốn làm thịt ta. Vương Bảo nhìn về phía Sở Vô Cương, trầm giọng nói: Trường giáo, ngươi cũng nghe được, là hắn yêu cầu ta giết hắn. Nói thật, ta chưa từng nghe qua như thế tiện yêu cầu. Ta quyết định thỏa mãn hắn. Sở Vô Cương ngây người như phóng, bên cạnh hắn mấy cái cực ma tông trưởng lão đều muốn khí cười vụ thảo. Tiểu tử này là đậu bị sao? Ngươi rất sao có ngu hay không, lẽ nào liền không nghe ra đến? Người ta Độc Thiên Tôn trong giọng nói mặt khác một tầng ý tứ, người ta là thật sự muốn chết sao? Người ta là căn bản không để ý mà thôi. Từ lâu bước vào Thiên Tôn đỉnh cao nhiều năm Độc Thiên Tôn, cũng là ngươi muốn giết cứ giết, dù cho là sơ cảnh huyền đạo tôn, sợ cũng là đến trả giá lớn lao đánh đổi mới có thể làm đến trưởng giáo. Xin mời làm một cái khán giả được rồi, Độc Thiên Tôn ánh mắt âm trầm đối với Sở Vô Cương nói rằng, ngày hôm nay việc này không phải lão phu không cho trưởng giáo mặt mũi, thực sự là cái tên này không biết trời cao đất rộng. Người này ta ngày hôm nay giết định. Dứt lời, Độc Thiên Tôn tiến lên một bước, chắp tay ở phía sau, đạo đạo hắc khí ở phía sau hắn hình thành từng đạo khủng bố độc thú hình bóng, thâm trầm nói rằng, tiểu tử, không phải muốn giết ta sao? Đồng thủ. A Vương Bảo rút ra kiếm gỗ, hờ hứng nhìn Độc Thiên Tôn, híp mắt cười nói, như ngươi mong muốn, kiếm ra giống như lôi đỉnh lói lên, ánh kiếm lóng lánh bát phương, nói đạo kiếm khí bình thường hướng về Độc Thiên Tôn tập kích mà đi. Sở Vô Cương khói mắt đột nhiên vừa kéo, này kiếm khí ở hắn cảm ứng bên trong sợ chỉ là cổ huyền đỉnh cao sức mạnh thôi, đối với Độc Thiên Tôn mà nói quả thực có thể nói là gãi ngứa, liền biết tiểu tử này là ở tìm đường chết. A ngươi nhìn nhìn lần này nhường lão tử làm sao bây giờ, dù cho lão tử rất thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi như thế tìm đường chết, ta cũng không biện pháp a. Độc Thiên Tôn lời đều nói trực bạch như vậy, lão phu cũng không cũng may can thiệp. Nhưng mà đối với Sở Vô Cương bọn họ chỉ là cổ huyền đỉnh cao kiếm khí, đối với Độc Thiên Tôn mà nói có thể nói ngập đầu tai họa. Kiếm khí tuôn ra chớp mắt, Độc Thiên Tôn thần hồn liền truyền đến khủng bố sợ hãi tâm ý, đạo đạo khiếp đảm cảm giác nhường Độc Thiên Tôn trong nháy mắt điên cuồng chảy ra mồ hôi lạnh, ngơ ngác nói, cái này không thể nào. Vừa dứt lời, kiếm khí dĩ nhiên tới người tránh né không kịp ngăn cản, Độc Thiên Tôn giống to một tiếng toàn lực bạo phát, đạo đạo hắc quang tràn ngập quanh thân. Nhưng mà rất nhanh Độc Thiên Tôn liền bi ai phát hiện, không ngăn được chính mình phòng ngự hãy cùng giấy khủng bố kiếm khí tập kích mà đến. Độc Thiên Tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân độc khu, càng là không chịu nổi gánh nặng bình thường, thời gian trong chớp mắt liền vỡ ra đến a. Trước khi chết phát sinh một đạo kêu thảm thiết, Độc Thiên Tôn tốt thân thể tàn phế rơi xuống, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thẩm Ngọc Xuyên thân thể run lên kêu rên nói, cha, rơi xuống đất ôm lấy Độc Thiên Tôn thân thể tàn phế, Thẩm Ngọc Xuyên cả người run, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Bảo, cực kỳ oán độc nói rằng, ngươi thật là ác độc độc a, ngươi mẹ nó. Vèo một đạo kiếm khí đảo qua Thẩm Ngọc Xuyên mi tâm nổ tung, đi vào hắn cha gót chân. Vương Bảo lười biếng nói rằng, léo nha léo nhéo, không giết ngươi giết ai? Dứt lời, Vương Bảo quay về Sở Vô Cương chắp chắp tay, nghiêm nghị nói, trưởng giáo, ngươi nhưng là tận mắt đến, ta không trái với tông môn lệnh cấm a, không phải ta muốn giết mình người a, là chính hắn muốn chết a. Như thế tiện thỉnh cầu ta không vừa lòng hắn, người khác còn tưởng rằng ta sợ hắn đúng không? Sở Vô Cương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Vô Cương nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo, đột nhiên có chút run âm nói rằng, hồ Hán Tam, ngươi đến cùng là tu vi gì? Vương Bảo cười nói, tu vi cho ta mà nói xem như là bí mật, trường giáo thứ tội, khó có thể xin báo a. Sở Vô Cương sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp, vốn tưởng rằng Vương Bảo tìm đường chết, hóa ra là Độc Thiên Tôn tìm đường chết. Nếu là sớm biết như vậy, nói cái gì hắn đều đến ngăn cản a. Độc Thiên Tôn đối với Cực Ma Tông mà nói nhưng là một cái không nhỏ sức chiến đấu, liền như thế chết rồi, thực sự là tiếc nuối. Sở Vô Cương phía sau mấy cái Cực Ma Tông trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt mồ hôi lạnh, bọn họ đều có chút dư ta sợ hãi chưa tiêu, may vừa nãy làm người câm không nói lung tung, nếu không hiện tại liền rất sao gay go thấu trời. Mới biết cái này Hồ Hán Tam đã vậy còn quá trâu bò, một kiếm giết Độc Thiên Tôn, Độc Thiên Tôn tựa hồ liền cái ra dáng phản kháng đều không làm ra đến, triệt triệt để nghiền ớp, hàng này sẽ không là huyền đạo tôn cảnh đại năng chứ? Hồ Hán Tam, ngươi tuy thực lực rất mạnh, thế nhưng vừa vào ta Cực Ma Tông. Xin mời duy trì đối với tông môn kính nể Sở Vô Cương nín nửa ngày. Mới xem như là ngột ngạt ra một câu nói. Ném liền đi. Hắn bây giờ đối với Vương Bảo đã không chỉ là thưởng thức mà là kính nể. Vương Bảo nhìn Sở Vô Cương đi xa. Sau đó quay về Lý Chính Tuyên phất tay một cái. Ghét bỏ nói rằng. Còn không mau cút đi tìm chết. Lý Chính Tuyên sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Tâm như cho tàn. Vạn vạn không ngờ tới. Vương Bảo dĩ nhiên buông tha chính mình. Lúc này thân thể mãnh run. Cúi thấp xuống đầu. Cực tốc mà đi. Lão cẩu lúc này đã không thấy tăm hơi. Phỏng chừng ở vạn ong độc ăn này. Vương Bảo cũng không vội vã tìm hắn. Đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi. Mà Lý Chính Tuyên. Hồn bay phách lạc trở lại Ma Vương tiệm. Tìm tới Lý Huyết Hải. Lý Chính Tuyên lập tức quỳ trên mặt đất. Run giọng nói. Chà. Nếu không chúng ta trả tiền lại chứ. Lý Huyết Hải bối rối. Phản ứng lại. Tức giận nói. Lại làm sao. Lý Chính Tuyên đau thương âm thanh nói. Chà. Hồ Hán Tam tên kia. Đem Độc Thiên Tôn phụ tử. Đều cho giết. Lý Huyết Hải như bị sét đánh. Thân thể loáng một cái. Ngồi vào trên ghế. Cả người vô lực buông xuống hai tay hai mắt gần như vô thần khe nằm. A này mẹ nó còn làm sao báo cừu. A cái tên này ngay cả thiên tôn đỉnh cao đều có thể giết. A sẽ không phải là huyền đạo tôn cảnh giới đại năng chứ. Hồi lâu qua đi. Lý Huyết Hải hít sâu một hơi. Trầm giọng thấp quát. Nhi tử. Thù này. Không báo cũng đến báo. Độc thiên tôn bởi vì ta phụ tử mà chết. Chúng ta không báo thù cho hắn. Những người khác nhìn chúng ta như thế nào hơn nữa. Tên kia. Sợ là phảng phất mèo vờn chuột bình thường. Đang đùa bỡn cho ta. Không chắc khi nào. Hắn giao cầu sẽ rơi vào trên đầu ta. Vì lẽ đó. Hồ Hán Tam. Phải chết. Lý Chính Tuyên nuốt ngụm nước bọt. Lo lắng nói rằng. Vị kia thật có thể giết hắn sao. Lý Huyết Hải tự mình an ủi giống như nói rằng. Yên tâm đi. Vị kia từ lâu đột phá huyền đạo tôn. Ta liền không tin. Hắn Hồ Hán Tam còn có thể thực sự là huyền đạo tôn hay sao. Coi như là. Có thể mạnh bao nhiêu có thực lực như thế. Còn có thể gia nhập Cực Ma Tông. Trầm mặt một hồi. Lý Huyết Hải cực kỳ cô đơn thở dài nói. Lão tử gần nhất năm xưa bất lợi a. Qua kiếp nạn này. Lão phu liền bế quan ngàn năm. Để cầu đột phá. Lý Chính Tuyên vẫn là lo lắng lo lắng. Chỉ vì vừa nãy hắn tận mắt đến Độc Thiên Tôn cái chết. Chết được kêu là một cái thằng thắn quả thực không còn sức đánh trả chút nào. Vì lẽ đó. Dù cho Lý Huyết Hải tràn đầy tự tin. Lý Chính Tuyên nhưng vẫn là lo lắng cực kỳ. Có điều. Việc đã đến nước này. Hắn có thể nói gì thế chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng cầu khẩn. Hy vọng vị kia nhân vật mạnh mẽ. Có thể ở cái kia đáng chết Hồ Hán Tam đi. Nếu không thì. Hai cha con bọn họ. Sự tích bại lộ. Phỏng chừng cũng đến cùng Độc Thiên Tôn phụ tử như thế. Đi ăn hộp cơm chảy nước mắt.